hắn ở Hồng Nguyên cổ giới chí tôn trên bảng, xếp hạng thứ 87 tên. Định Vương phủ một cái khác đứng đầu thiên kiêu hạng cũng so hắn thấp, là 96 tên. Đây là, một người vóc dáng mập mạp thanh niên đi tới. Ngũ ca, Chu Lâm đã thành tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Mập mạp thanh niên phấn chấn nói. À, Trương Ngọc Anh ánh mắt chợt sáng lên. Chu Lâm thành, là chí tôn bảng hạng thứ 79 tên cao thủ, xuất từ đế đô Chu gia. Trương Ngọc Anh vẫn luôn muốn khiêu chiến Chu Lâm thành, chỉ là Chu Lâm trở thành người cao ngạo, trước bỏ mặc Trương Ngọc Anh làm sao khiêu chiến, Chu Lâm thành đều lựa chọn cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này, Chu Lâm thành lại có thể đáp ứng. Chu Lâm thành nói, hắn ở 5 ngày sau có rảnh rỗi, để cho ngươi 5 ngày sau đi rừng Tùng Sơn Trang tìm hắn. Mập mạp thanh niên nói, được được được, Trương Ngọc Anh thần sắc vui sướng, xem ra tiếp theo cái này 5 ngày, ta được đóng cửa không tiếp khách, toàn tâm chuẩn bị 5 ngày sau chiến đấu. Mập mạp thanh niên nghe, nhưng là diễn cảm cổ quái nói, Ngũ ca, cái này sợ rằng không được. Vì sao? Trương Ngọc Anh cau mày. Ngũ ca ngươi quên, ngày mai là Lôi Minh võ quán cùng ta Định Vương phủ ước đấu ngày. Mập mạp thanh niên nói, ngươi không nói, ta còn thật quên chuyện này. Trương Ngọc Anh vỗ vỗ trán, vậy Lôi Minh võ quán không phải rất yếu sao, đối phó cái loại này nhỏ võ quán đệ tử, Vương phủ tùy tiện phái hai người đệ tử đi là được, tựa hồ không cần ta. Ra mặt đi, lời tuy như vậy. Nhưng ngày mai nhưng mà có hoàng cung người tới, Ngũ ca ngươi như không ra mặt, ảnh hưởng không tốt. Mập mạp thanh niên nói, Trương Ngọc Anh cau mày, thật là phiền toái, xem ra ngày mai ta chỉ có thể lãng phí một chút thời gian, hy vọng cái khác huynh đệ có thể tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết chuyện này. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không cầm Lôi Minh võ quán người coi ra gì, thậm chí cũng chưa từng nghĩ muốn tự mình ra tay. Ngũ ca, đây là, một đạo thanh âm cô gái vang lên, ngươi ngày mai như không muốn đi. Nhưng thật ra là không thể không đi. Cửu muội, Trương Ngọc Anh ánh mắt nhỏ tránh, mập mạp thanh niên rụt một cái đầu, rõ ràng đối cô gái này rất sợ. Cô gái này chính là Vương phủ một cái khác đứng đầu thiên kiêu, tên là Trương Linh Quân. Trương Ngọc Anh tính cách coi như ôn hòa, Trương Linh Quân nhưng là từ nhỏ tính cách cũng rất tồi tệ, trong phủ cái khác anh chị em, không thiếu bị nàng trêu cợt lừa. Ở Vương phủ, nàng hoàn toàn có thể nói là cái nữ ma đầu. Chỉ là nàng thiên phú mạnh mẽ, dù là tính cách tồi tệ, Vương phủ cũng không khả năng làm sao trừng phạt nàng. Cái khác anh chị em bị nàng khi dễ, vậy chỉ có thể nhịn. Cửu muội, ngươi lời này có ý gì? Trương Ngọc Anh rất bình tĩnh hỏi nói. Hắn là Vương phủ trẻ tuổi trong đồng lứa, duy nhất không sợ Trương Linh Quân. Dẫu sao hắn thiên phú so Trương Linh Quân mạnh hơn, Trương Linh Quân căn bản không dám đến trêu chọc hắn. Trong phủ đã phái Trương Thiên Bạch và Trương Thiên Minh đi giải quyết Lôi Minh võ quán người, bọn họ là không có cách nào tới kinh đô. Trương Linh Quân không tốt cười nói. Trương Ngọc Anh mặt liền biến sắc, trong phủ làm sao có thể làm loại chuyện này, Lôi Minh võ quán người lại không có thực lực gì, giải quyết bọn họ cũng không cần phế bao lớn sức lực, cần gì phải đi làm cái loại này phá hoại quy. Củ chuyện, đối Vương phủ cao tầng cái loại này hành vi, hắn không thể nghi ngờ không đồng ý. Hừ, Ngũ ca, ngươi chỉ muốn đến quy củ, lại không nghĩ rằng ta Vương phủ mặt mũi. Trương Linh Quân nói, vậy Lôi Minh võ quán người đều là chút gì thúi cá nát vụn tôm, để cho người như vậy tới cùng ta Vương phủ đệ tử đấu võ. Cái này há chẳng phải là để cho hắn thế lực người, xem. Ta Vương phủ đệ tử cười nhạo, cho nên tốt nhất biện pháp, chính là để cho bọn họ đừng tới. Thôi thôi, tùy các ngươi. Trương Ngọc Anh ý hưng lan san khoát tay một cái. Vương phủ làm loại chuyện này cũng không phải một hai lần, hắn chính là xem không vừa mắt vậy không có biện pháp. Vậy ngày mai ta liền bế quan, không việc gì chuyện khẩn yếu, các ngươi cũng không nên tới quấy rầy ta. Trương Ngọc Anh nói, đảo mắt, đã đến ngày thứ hai. Vương phủ đại điện, Vương phủ mấy cái cao tầng, đang tiếp đãi đến từ hoàng cung khách quý. Lần này tới Vương phủ, chính là hoàng cung đại nội tổng quản, bán thần cao thủ Hồng Lão Thái Giam. Định Vương ở mấy trăm năm trước liền tê liệt, một mực kéo dài hơi tàn. Cái này mấy trăm năm, Vương phủ đều là do mấy trưởng lão bả khống. Định Vương hắn tình huống gần nhất như thế nào, bệ hạ đối với lần này vậy nhớ rất đây. Hồng tổng quản ân cần hỏi nói, Hồng tổng quản, mời bệ hạ và ngài yên tâm. Vương gia hắn vẫn là như cũ, tình huống rất ổn định. Vương phủ đại trưởng lão nói, ừ, như vậy liền tốt. Hồng tổng quản gật đầu, sau đó hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, không nhiều lời nữa. Đồng thời, Vương phủ mấy cái cao tầng âm thầm trao đổi. Kỳ quái, Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài, làm sao đến bây giờ còn không trở về. Có trưởng lão nói, ở Vương phủ tất cả trưởng lão xem ra, Trương Thiết Tâm chính là một phế nhân. Đệ tử của hắn khẳng định càng không ra hồn, có Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch hai đại cao thủ đi trận đánh, Lôi Minh võ quán người nhất định là 10 phần chết chắc, không thể nào có phát sinh ngoài ý muốn. Cái này hai tên, từ trước đến giờ phóng đãng, hoặc giả là lại chạy đi nơi đâu tìm vui vẻ khoái nhạc. Thật là vô liêm sỉ, cũng không xem nhìn lên cơ hội, lần này bọn họ là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, dầu gì muốn quay về báo cáo sau lại đi sóng. Được rồi, cũng không phải cái gì nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ muốn chơi đùa bỡn theo bọn họ đi. Tất cả trưởng lão âm thầm bàn luận sôi nổi, vậy chờ lát, chúng ta phải thế nào hướng Hồng Tổng Quản giao phó? Vương Phủ Lục trưởng lão nói, cái này còn không đơn giản, cùng đấu võ thời gian đến, chúng ta liền nói bọn họ sợ chiến lùi bước, đến lúc đó thắng lợi dĩ nhiên là thuộc về Vương Phủ. Nhị trưởng lão nói, các trưởng lão khác trên mặt đều lộ ra nụ cười, năm đó Định Vương tê liệt, bọn họ sau đó lại phế bỏ Trương Thiết Tâm, nắm trong tay Vương Phủ. Hết thảy các thứ này cũng rất hoàn hảo, duy nhất Ngọc có tỉ vết chính là, hai cái Hồng Châu danh ngạch còn ở Trương Thiết Tâm trong tay. Trước bọn họ lo lắng, bọn họ như làm được quá mức, bệ hạ sẽ có ý kiến. Mà nay qua mấy trăm năm, bọn họ gần đây vậy thông qua tất cả loại phương pháp dò xét, phát hiện bệ hạ đã không thế nào chú ý Định Vương Phủ. Cái này để cho bọn họ hạ định quyết tâm, phải đem vậy hai chỗ vậy thu hồi. Hoàn thành chuyện này, như vậy hết thảy mới là thật hoàn mỹ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hai tiếng trôi qua. Hồng Tổng Quản không khỏi cau mày, Trương Đại Trưởng Lão, chuyện gì xảy ra, Trương Thiết Tâm và đệ tử của hắn, thế nào còn chưa tới. Đại Trưởng Lão trong mắt thoáng qua một nụ cười, trong miệng thì trần trờ nói, chẳng lẽ, hắn là sợ chiến không dám tới. Không thể nào đâu, Trương Thiết Tâm ban đầu là thế tử thời điểm, tạp gia cùng hắn vậy coi là quen thuộc. Hồng Tổng Quản nói, căn cứ của ta rõ ràng, hắn nhưng mà rất tuân thủ khế ước người. Hồng Tổng Quản, người này là sẽ thành. Đại Trưởng Lão nói, năm đó Trương Thiết Tâm là thế tử, hăm hở, tuân thủ khế ước đối hắn mà nói, không cần tiêu phí cái gì chi phí. Hiện tại cũng không cùng, hắn đã là phế nhân, hơn nữa thời gian đã qua đi mấy trăm năm, ai cũng không biết hắn biến thành dạng gì. Ai, ngươi nói cũng có đạo lý. Hồng Tổng Quản thở dài nói, hiện tại đã đến ước chiến thời gian, ta ở nơi này lại chờ hai tiếng, như hắn không ra mặt nữa, ta liền tuyên bố Định Vương Phủ chiến thắng. Chủ yếu hắn cũng cảm thấy được, lần này ước đấu chính là đi cái qua trận. Cho dù Lôi Minh Võ Quán người tới, cũng không khả năng là Định Vương Phủ đệ tử đối thủ. Hắn nhưng mà biết, Lôi Minh Võ Quán ở Dương Thành, chỉ có thể coi như là thế lực bình thường. Chớ nói chi là, Dương Thành mặc dù kinh tế sầm uất, nhưng thật luận võ đạo thực lực, căn bản là không có cách và kinh đô so sánh. Dù là Lôi Minh Võ Quán là Dương Thành cao cấp nhất thế lực, thả đến kinh đô tới cũng không coi vào đâu. Đảo mắt, lại hai tiếng trôi qua. Hồng Tổng Quản, ngài xem, Định Vương Phủ đại trưởng lão cười nói. Cũng được, Hồng Tổng Quản đứng lên, nếu Lôi Minh Võ Quán người không đến, như vậy ta tuyên bố. Lời còn chưa dứt, Định Vương Phủ cửa phương hướng, bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão tức giận nói. Đại trưởng lão, thế tử, không, là Trương Thiết Tâm, hắn trở về. Có cái Vương Phủ chấp sự vội vàng chạy vào nói. Cái gì, không thể nào, không chỉ có đại trưởng lão, tại chỗ Vương Phủ các cao tầng cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ rõ ràng phái ra hai cái cao cấp đại chí tôn đi trận đánh Trương Thiết Tâm, người sau làm sao có thể còn sẽ xuất hiện. Nhưng rất nhanh, sự thật liền nói cho bọn họ câu trả lời. Hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, một người trước mặt, cho dù cách mấy trăm năm, bọn họ vẫn là một mắt liền nhận ra được. Trương Thiết Tâm, tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm, cũng có người diễn cảm rất phức tạp, dẫu sao ban đầu, Trương Thiết Tâm là Vương Phủ Thế Tử. Rất nhiều người đều nhận được Trương Thiết Tâm ân huệ. Chương 2539, đi cái qua trận, Hồng Tổng Quản ánh mắt sáng lên, cười nói, tới liền tốt, coi như chỉ là đi cái qua trận, dầu gì cũng có thể tới xem năm đó cố nhân. Hồng Tổng Quản, Trương Thiết Tâm đối hắn khách khí chắp tay, đối với Hồng Tổng Quản, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Trương Thiết Tâm, ngay tại lúc này, một đạo đoan trang cao lãnh thanh âm cô gái vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Trương Thiết Tâm quả đấm bỗng dưng nắm chặt, sắc mặt vậy lập tức thay đổi. Ồ, có tình huống, Lăng Vân tò mò xoay người nhìn, chỉ gặp cách đó không xa, một cái dung mạo không tầm thường trung niên phu nhân, đang dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Trương Thiết Tâm. Hứa Nhuế, Trương Thiết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, còn mang một chút đè nén thống khổ. Mấy trăm năm trôi qua, người càng phát ra không ra hồn. Hứa Nhuế nhìn Trương Thiết Tâm lạnh lùng nói, người cái đó phá võ quán, căn bản không có thể bồi dưỡng được cái gì nhân tài. Người như thức thời, nên chủ động đem danh ngạch cho Vương Phủ. Hết lần này tới lần khác ngươi ngoan cố rất, nếu không phải là ở nơi này chơi cái gì đấu võ. Ngươi những đệ tử kia, lấy cái gì và Vương Phủ các thiên kiêu đấu. Ngươi đây không phải là xấu hổ mất mặt sao? Hứa Nhuế, ta như thế nào, tựa hồ cùng ngươi không liên quan chứ? Trương Thiết Tâm lạnh lùng nói, từ năm đó ngươi vứt bỏ ta, tái giá cho Trương Kế Vinh sau đó, chúng ta thì đã một đao hai đoạn. Ngươi, Hứa Nhuế một hồi nổi nóng, ngươi lấy là ta hiếm chú ý ngươi, chỉ là ngươi khỏe ngược lại là vương phủ tiền thế tử, ngươi không chịu được như vậy, chính ngươi ngược lại không có gì, có thể vương phủ vậy sẽ đi theo ngươi cùng nhau mất thể diện. Lăng Vân ánh mắt chuyển lạnh, lúc trước hắn còn lấy là cô gái này là Trương Thiết Tâm tình nhân cũ, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Nghe qua hai người đối thoại, sau này bốn phía những người khác nghị luận, hắn đã rõ ràng đại khái tình huống. Cái này Hứa Nhuế, lại là Trương Thiết Tâm vợ trước. Năm đó Trương Thiết Tâm vẫn là thế tử lúc đó, Hứa Nhuế đối Trương Thiết Tâm ôn nhu làm người hài lòng. Nhưng sau đó Trương Thiết Tâm bị phế, Hứa Nhuế lập tức liền phản bội Trương Thiết Tâm, tái giá cho Trương Thiết Tâm đường huynh. Tức hôm nay Định Vương phủ nhị trưởng lão Trương Kế Vinh. Như Hứa Nhuế chỉ là và Trương Thiết Tâm ly dị, vậy Lăng Vân cũng bất giác được cái gì. Cái này chỉ có thể nói rõ, Hứa Nhuế chỉ có thể cộng phú quý, không cách nào đồng hoạn nạn, coi như là nhân phẩm có thiếu. Kết quả, Hứa Nhuế quay đầu liền tái giá cho Trương Thiết Tâm đường huynh, cái này không thể nghi ngờ cũng rất buồn nôn người. Lan, Trương Thiết Tâm giọng lạnh lẽo, Hứa Nhuế, ngươi hiện tại đã cùng ta không có bất luận quan hệ gì, ta không có hứng thú nghe ngươi ở nơi này âm dương quái khí, quơ tay múa chân. Hứa Nhuế ngay tức thì bị phát cáu, Trương Thiết Tâm, ngươi lá gan mập có phải hay không? Đây là, Hứa Nhuế bên cạnh một cái người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, năm đó nếu không phải Hứa Nhuế năn nỉ ta, để cho ta nghĩ ra tộc cầu tha thứ, ngươi sợ rằng ngay cả mạng cũng không gánh nổi. Kết quả ngươi hiện tại, chính là như vậy hồi báo Hứa Nhuế. Còn nữa, nàng bây giờ đã là vợ ta, ngươi dùng loại giọng nói này nói với nàng nói, thì chẳng khác nào đối với ta bất kính, ta xem ngươi là xương ngứa. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Hứa Nhuế chồng bây giờ Trương Kế Vinh. Lan, Trương Thiết Tâm lập lại, ngươi nói gì sao, Trương Kế Vinh mặt mũi thoáng chốc đổi được xanh mét, các ngươi đây đối với nát vụn người, cũng lăn được cách ta xa một chút. Trương Thiết Tâm nói, năm đó gia tộc lưu ta một cái mạng, đó là Hồng Tổng quản bảo được ta, ngươi lấy là ta là ngu si, sẽ bị ngươi lừa gạt, còn vọng tưởng cầm công lao nắm vào trên người mình. Còn như nàng, ngươi cũng biết nàng bây giờ là thê tử ngươi, như vậy thì mời ngươi quản tốt nàng, không muốn để cho nàng chạy đến ta tới trước mặt buồn nôn ta. Càn rỡ, Trương Kế Vinh tức giận, liền để cho ta tới xem, ngươi cái này mấy trăm năm rốt cuộc trưởng thành nhiều ít. Hắn trong mắt thoáng qua lau một cái ngoan sắc, vốn là hắn liền dự định cho Trương Thiết Tâm một chút màu sắc xem. Hiện tại Trương Thiết Tâm như vậy lớn gan càn rỡ, vậy hắn liền càng không thể nào thả qua Trương Thiết Tâm. Hắn nhất định phải để cho Trương Thiết Tâm, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Vậy để cho Hứa Nhuế biết, nàng năm đó buông tha Trương Thiết Tâm, lựa chọn hắn là hạng quyết định chính xác. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ chút nào, bá tựa như cùng một đầu đại bàng, hung mãnh hướng Trương Thiết Tâm nhào tới. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn sẽ đến Trương Thiết Tâm trước người, bàn tay đè ở Trương Thiết Tâm trên bả vai. Quỳ xuống cho ta, Trương Kế Vinh mặt lộ cười gằn, bàn tay hắn chợt dùng sức, phải đem Trương Thiết Tâm đè được quỳ xuống. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, bốn phía một phiến yên lặng, mọi người diễn cảm, từ mới bắt đầu mong đợi, dần dần chuyển là nghi ngờ và kinh ngạc. Bọn họ tựa hồ rất hoài nghi, Trương Kế Vinh rốt cuộc đang làm gì. Chỉ gặp Trương Kế Vinh trên mặt gân xanh lộ ra, một bộ rất cật lực dáng vẻ. Có thể Trương Thiết Tâm nhưng thần sắc bình tĩnh, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Kế Vinh, ngươi đang làm gì? Hứa Nhuế không vui cau mày, ta cũng rất muốn biết, Trương Thiết Tâm hôm nay thực lực như thế nào. Nàng căn bản chưa từng nghĩ, trước mắt tình huống này, là Trương Kế Vinh không cách nào áp chế Trương Thiết Tâm. Dẫu sao, Trương Kế Vinh nhưng mà cao cấp đại chí tôn. Mà Trương Thiết Tâm chỉ là một phế nhân, Trương Kế Vinh lại không có để ý nàng, mà là không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Trương Thiết Tâm, ngươi. Lan, Trương Thiết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, oanh, trong cơ thể hắn, nguyên cương chợt bùng nổ, cái này một tí hắn cũng không dùng toàn lực, có thể cho dù như vậy, đó cũng không phải là Trương Kế Vinh có thể ngăn cản. Phịch đích một tiếng, Trương Kế Vinh bị trên người hắn lực lượng chấn động một cái, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, cái này, điều này sao có thể? Bốn phía mọi người đều thất kinh. À, Hồng Tổng quản trong đôi mắt bỗng nhiên lướt qua lau một cái sạch bóng. Hắn là bán thần cường giả. Mới vừa rồi Trương Thiết Tâm một phản đánh, hắn lập tức từ đối phương tiết lộ trong khí tức, cảm nhận được một loại cùng cấp bậc uy áp. Cái này để cho Hồng Tổng quản cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Năm đó Trương Thiết Tâm mệnh hồn bị thương lúc đó, hắn cũng là đích thân điều tra qua. Theo đạo lý nói, võ giả mệnh hồn bị thương thế nghiêm trọng như vậy, tu vi là không thể nào tăng lên nữa. Nhưng hôm nay, Trương Thiết Tâm thực lực tựa hồ không chỉ có khôi phục, còn vượt qua đỉnh cấp. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có Hồng Tổng quản, Vương phủ đại trưởng lão tu vi tuy không bằng Hồng tổng quản, nhưng cũng là đứng đầu đại chí tôn. Hắn phán đoán không ra Trương Thiết Tâm thực lực cụ thể. Bất quá vậy có thể xác định, Trương Thiết Tâm thực lực tuyệt đối không kém tại hắn. Trương Thiết Tâm thực lực lại có thể khôi phục, đại trưởng lão kinh hãi không thôi. À, ta muốn làm thịt ngươi. Trương Kế Vinh rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Một khắc sau, hắn tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự đả kích này, phát ra cuồng loạn thét chói tai. Sau đó, hắn cuồng bạo lần nữa đánh về phía Trương Thiết Tâm. Một cái hô hấp sau, Trương Kế Vinh dừng ở Trương Thiết Tâm trước người. Trương Thiết Tâm tay khoác lên bả vai hắn trên. Động tác này cùng ngay từ đầu Trương Kế Vinh rất tương tự. Bị Trương Thiết Tâm đè lại bả vai Trương Kế Vinh, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau đó, Trương Thiết Tâm nói, nếu ngươi như thế thích để cho người quỳ xuống, vậy ngươi liền đích thân hướng mọi người làm mẫu hạ. Hắn chợt dùng sức, phốc thông, Trương Kế Vinh để không đỡ nổi, quỳ xuống đi. Cách đó không xa, thấy một màn này Hứa Nhuế, đầu óc bá một phiến chỗ trống. Đủ, Vương phủ đại trưởng lão rốt cuộc không nhẫn nại được, Trương Thiết Tâm mặt không đổi sắc, bình tĩnh thu tay về. Trương Kế Vinh nhưng vẫn quỳ xuống đất, toàn bộ cũng thất hồn lạc phách. Ngươi khôi phục thực lực. Hứa Nhuế đây là rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Trương Thiết Tâm nói. Trương Thiết Tâm coi thường nàng, nhìn về phía Vương phủ đại trưởng lão nói, đại ca, ta hôm nay là mang võ quán đệ tử tới tham gia đấu võ, không phải tới cùng Vương phủ một ít người lãng phí thời gian. Cho nên, loại chuyện này ta hy vọng không muốn xuất hiện lại, nếu không ở Hồng tổng quản trước mặt thấy máu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Được, ta đây là xem thường ngươi. Đại trưởng lão giận dữ mà cười, như thế xem ra, Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch là đã gặp bất trắc liền đi. Cái khác Vương phủ cao tầng vậy bỗng dưng kịp phản ứng. Trước bọn họ còn lấy là, Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch phải đi phóng đãng. Hôm nay thấy Trương Thiết Tâm thực lực, bọn họ nơi nào còn không rõ ràng, hai người tuyệt đối là đã bị Trương Thiết Tâm chém giết. Trương Thiết Tâm thực lực, hiển nhiên đã khôi phục đỉnh cấp, là đứng đầu đại chí tôn. Một cái đứng đầu đại chí tôn, lấy có lòng coi là vô tâm, tiêu diệt hai cái cao cấp đại chí tôn tuyệt không phải việc khó. Trương Thiết Tâm thần sắc kinh ngạc, đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy làm nhiều năm như vậy đại trưởng lão, ta còn lấy vì ngươi đổi thông minh, không nghĩ tới vẫn là ngu xuẩn như vậy. Các ngươi phái Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch tới chặn đánh ta, cái này vốn là không thấy được ánh sáng chuyện. Nguyên bản ta không xách lên chuyện này, các ngươi nên thắp hương bái Phật, kết quả ngươi lại có thể tự mình nói đi ra. Đại trưởng lão vẻ mặt mãnh đổi, mới vừa rồi hắn thật là bị đánh vào quá lớn, cho tới đầu óc có chút chậm lụt. Cái này mới nói ra Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch chuyện. Hôm nay bị Trương Thiết Tâm như vậy vừa nhắc, hắn lập tức hồ đồ nói không tốt. Quả nhiên, bên cạnh Hồng tổng quản đã sắc mặt hơi trầm xuống, Trương đại trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi Vương phủ, lại còn phái người đi chặn đánh Lôi Minh võ quán người. Cái này, đại trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói ra lời. Thật là vô liêm sỉ, Hồng tổng quản tức giận, các ngươi hai bên đấu võ chuyện, là chính các ngươi quyết định. Hơn nữa đã thượng bẩm bệ hạ. Mà nay, các ngươi nhưng âm thầm phái người đi chặn đánh Lôi Minh võ quán người, đây là đang khi quân. Hồng tổng quản, đây là, Hứa Nhuế rất cơ chí nói, chuyện này cùng Vương phủ không liên quan, là Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch tự chủ trương, Vương phủ biết tình huống sau đó, mặc dù tức giận, nhưng đã không ngăn trở kịp nữa. Cái khác Vương phủ cao tầng vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hứa Nhuế ánh mắt vậy tràn đầy khen ngợi. Hứa Nhuế cái này năng lực ứng biến còn thật mạnh. Chuyện này, vốn là bọn họ khi quân, kết quả Hứa Nhuế vừa nói như vậy, là được Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch mình phạm tội. Mà Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch rõ ràng đã bị Trương Thiết Tâm giết, coi như là chết không có đối chứng, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Là thế này phải không? Hồng tổng quản sâu đậm nhìn Hứa Nhuế một mắt, lấy thông minh của hắn, há sẽ không nhìn ra chân tướng. Bất quá Hứa Nhuế nói như vậy, hắn cũng đích xác không bắt được đối phương cái chuôi. Không sai. Sự thật giống như đệ muội nói như vậy, là Trương Thiên Minh và Trương Thiên Bạch tự chủ trương. Đại trưởng lão vậy tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, các ngươi như vậy thề thành khẩn, có phải hay không lấy là, Trương Thiên Bạch và Trương Thiên Minh đã chết, cho nên chết không có đối chứng. Trương Thiết Tâm tự cười như không nói, nhưng các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, rất có thể bọn họ không có chết, như bọn họ đi ra vạch trần các ngươi, vậy các ngươi nhưng chính là hai lần khi quân, tội càng thêm tội. Vương phủ đám người cao tầng sắc mặt đều là mãnh đổi. Bọn họ thật bị Trương Thiết Tâm lời này, dọa sợ. Chương 2540, không quan tâm quá trình, Trương Thiết Tâm lại không tiếp tục nói nữa đề tài này, quay lại nói, Hồng tổng quản, ta cảm thấy đấu võ đã có thể bắt đầu, mọi người còn chưa muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Hồng tổng quản nói, vậy các ngươi Lôi Minh võ quán những đệ tử khác. Không cần những đệ tử khác, ta cảm thấy ta Lôi Minh võ quán, có một người học trò ra mặt liền đủ. Trương Thiết Tâm nói, Hồng Tổng Quản kinh ngạc nói, người xác định. Không sai, Trương Thiết Tâm gật đầu. Ha ha ha, nhất định chính là cười nhạo. Đại trưởng lão nói, các ngươi Lôi Minh võ quán đệ tử, lấy cái gì cùng vương phủ đệ tử đấu, còn chỉ ra một người học trò liền đủ. Đại ca, ta xem hắn là đã buông tha, cho nên chỉ mang một người tới đi cái qua trận. Trương Kế Vinh đứng lên, khôi phục bình tĩnh, âm lãnh nói. Ngày hôm nay mặt hắn, đã là hoàn toàn mất hết. Đã như vậy, vậy hắn thì phải ở Lôi Minh võ quán đệ tử trên mình tìm về mặt mũi tới. Trương Hoài Hoành, người hướng đi vị này Lôi Minh võ quán cao túc lãnh giáo một chút. Hắn lạnh lùng nói, Trương Hoài Hoành chính là hắn con trai, là trung cấp đại chí tôn, rất có trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh thế. Cái này con trai, cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Trương Thiết Tâm nói, đấu võ hai bên, có hai chỗ, ta Lôi Minh võ quán một người, là bởi vì ta chỉ mang theo tới một mình. Còn như các ngươi, tốt nhất là lên một lượt hai người, miễn đạt được lúc thua các ngươi lại kiếm cớ. Nói đùa, người tên đệ tử này, chỉ là một huyền chí tôn, đối phó hắn còn muốn hai người. Trương Kế Vinh cười nhạt, còn ta Trương Hoài Hoành, chính là trung cấp đại chí tôn, một ngón tay là có thể nghiền chết người đệ tử. Trương Thiết Tâm sắc mặt cổ quái, một ngón tay nghiền chết Lăng Vân, bị nói Trương Hoài Hoành, coi như Trương Kế Vinh mình trên, cũng không phải Lăng Vân đối thủ. Trương Kế Vinh con trâu này thổi, thật là muốn trời cao. Các ngươi hai bên như đã làm xong quyết định, vậy liền bắt đầu đấu võ đi. Hồng Tổng Quản nói, một lát sau, Vương Phủ Trung ương quảng trường, tất cả mọi người nhìn giữa quảng trường, nơi đó có một nơi võ đạo lôi đài. Trên lôi đài, đứng hai người, một cái là Lăng Vân, một cái khác là Trương Hoài Hoành, ngươi tự nhận thua đi, ta chân thực lười rất đối ngươi động thủ. Trương Hoài Hoành lắc đầu, đối một cái huyền chí tôn, hắn là thật không có nửa điểm xuất thủ dục vọng. Lăng Vân không có cùng Trương Hoài Hoành nói nhảm, huyền vương phủ nhiều đệ tử như vậy, hắn muốn đổi thời gian đem những người khác cũng giải quyết hết, tự nhiên không rảnh cùng một cái Trương Hoài Hoành lãng phí thời gian. Bá, hắn trực tiếp ra tay, không biết tự lượng sức mình, Trương Hoài Hoành thần sắc khinh thường, lời còn chưa dứt. Hắn con ngươi liền chợt co giúp một cái. Bởi vì Lăng Vân tốc độ quá nhanh, chỉ là nháy mắt, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân đã đến trước người hắn. Không tốt, Trương Hoài Hoành cả kinh thất sắc, phịch, một khắc sau, Lăng Vân hướng về phía Trương Hoài Hoành một quyền đánh ra. Trương Hoài Hoành trực tiếp bị đánh bay, Lăng Vân một kích này, đã vượt qua Trương Hoài Hoành phạm vi thừa nhận. Rơi xuống đất sau đó, Trương Hoài Hoành trực tiếp bất tỉnh khuyết đi qua. Bốn phía một phiến tĩnh mịch, trừ Trương Thiết Tâm. Tại chỗ tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ vậy nhìn trên lôi đài. Bọn họ nhìn thấy gì? Lôi Minh võ quán tên đệ tử này, một cái huyền chí tôn, lại có thể một quyền liền đem Trương Hoài Hoành đánh bất tỉnh. Đây là, Lăng Vân quét nhìn bốn phía vương phủ chúng đệ tử nói, không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cuồng ngông, chân thực quá ngông cuồng, vốn là vương phủ chúng đệ tử, trước còn đối với Lăng Vân thực lực cảm thấy kinh hãi. Nghe lời này một cái, bọn họ ngay tức thì cũng lòng đầy căm phẫn. Lăng Vân đây quả thực là không đem bọn họ coi ra gì. Bọn họ ngày thường tất cả đều là thiên chi kiêu tử, kia có thể khoan dung những người khác như vậy miệt thị. Ta tới, hai người cùng tiến lên, bởi vì bị Lăng Vân chọc giận, cộng thêm ý thức được Lăng Vân không đơn giản, vương phủ những đệ tử khác cũng sẽ không chú trọng cái gì mặt mũi. Lúc này thì có hai cái vương phủ đệ tử cùng leo lên đài. Cái này hai cái vương phủ đệ tử, tất cả đều là trung cấp đại chí tôn. Cái khác người vương phủ đối với lần này tràn đầy mong đợi. Phịch, phịch, cũng không lâu lắm, bọn họ mong đợi và hy vọng liền tan biến. Hai cái trung cấp đại chí tôn liên thủ, lại có thể cũng không phải Lăng Vân đối thủ. 15 phút sau, bên trong vương phủ yên lặng như tờ. Hồng Tổng Quản cũng không có so lộ vẻ xúc động. Càn quét, Lôi Minh võ quán tên đệ tử này, lại có thể một người, liền đem tại chỗ vương phủ tất cả đệ tử, toàn bộ càn quét. Trước thấy Trương Thiết Tâm chỉ mang một người học trò tới đây. Hắn còn lấy là, Trương Thiết Tâm thật sự là buông tha. Bây giờ mới biết, Trương Thiết Tâm căn bản không phải buông tha, mà là thật đối tên đệ tử này tràn đầy lòng tin. Trương Thiết Tâm hiển nhiên là cho rằng, chỉ cần một người học trò liền có thể giải quyết vương phủ tất cả đệ tử. Đây thật là quá kinh người. Lần này Trương Thiết Tâm trở về, tất cả mọi người đều giống như ở xem cười nhạo. Kết quả, Trương Thiết Tâm chỉ mỗi mình thực lực vượt qua đỉnh cấp, còn mang tới một cái như vậy nghịch thiên đệ tử. Cùng lúc đó, ở kết thúc chiến đấu trước, vương phủ đại trưởng lão đã tối bên trong giao phó cạnh biên đệ tử, để cho cạnh biên đệ tử đi tìm người. Cái này người muốn tìm, dĩ nhiên chính là vương phủ hai đại đứng đầu thiên kiêu. Hiện tại vương phủ những đệ tử khác đều bị càn quét, muốn chống lại Lăng Vân, chỉ có dựa vào Trương Ngọc Anh và Trương Linh Quân. Hậu viện, Trương Ngọc Anh phòng cửa đóng kín, hắn đang bế quan tu hành, là 4 ngày sau chuẩn bị chiến đấu. Còn như ngày hôm nay Vương Phủ và Lôi Minh võ quán cuộc chiến, đã hoàn toàn bị hắn ném ở sau ót. Bỗng nhiên, một cái mập mạp thanh niên xuất hiện ở Trương Ngọc Anh ngoài cửa. Ngũ ca, mập mạp thanh niên hô, gặp Trương Ngọc Anh không phản ứng, hắn dứt khoát gõ cửa. Trong phòng, Trương Ngọc Anh mở mắt, thần sắc có chút nổi nóng, Trương Đạt Dịch, người có phải hay không ngứa ra? Nhớ ta dặn dò qua ngươi, mấy ngày nay không nên tới quấy rầy ta, ngươi cầm ta nói làm gió thoảng bên tai sao? Trương Đạt Dịch vẻ mặt đau khổ nói, ta Ngũ ca, không phải ta muốn tới quấy rầy ngươi, thật sự là không có biện pháp, ngươi lại không ra trận, chúng ta Vương Phủ thì phải mặt mũi quét sân. Trương Ngọc Anh sững sờ, chuyện gì xảy ra? Trương Đạt Dịch vội vàng đem bên ngoài tình huống, đại khái và Trương Ngọc Anh nói đổi. Nghe vậy, Trương Ngọc Anh trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngươi nói Trương Thiết Tâm tu vi đã khôi phục, hơn nữa lần này chỉ mang theo một người học trò tới, kết quả người đệ tử kia quét ngang trong phủ trừ ta cùng cửu muội ra tất cả đệ tử. Không sai, mặc dù cái này rất không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Trương Đạt Dịch nói, có chút ý tứ, theo Trương Ngọc Anh những lời này nói ra, trong phòng bỗng nhiên không có thanh âm. Ngũ ca, Ngũ ca, Trương Đạt Dịch liền kêu mấy tiếng, cũng không có được đáp lại. Đang phải tiếp tục kêu, két một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trương Ngọc Anh đi ra. Đi thôi, liền ta mời đi sẽ biết cái này thần kỳ Lôi Minh võ quán đệ tử. Trương Ngọc Anh nói, Vương Phủ quảng trường trên lôi đài, Lăng Vân ung dung càn quét Vương Phủ chúng đệ tử. Đối hắn mà nói, cái này thật ra thì không có ý nghĩa gì. Nếu không phải vì Hồng Châu tư cách, hắn căn bản không sẽ cùng những người này giao thủ. Đến trước mắt mới ngưng, đối phó mạnh nhất Vương Phủ đệ tử, hắn vậy chỉ dùng một thành tả hữu thực lực. Ngay tại Vương Phủ chúng đệ tử sợ hãi lúc đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, Vương Phủ chúng đệ tử tinh thần nhất thời rung lên, giống như tìm được người đáng tin cậy. Ngũ ca, cửu muội, cái này hai đạo thân ảnh, chính là Trương Ngọc Anh và Trương Linh Quân. Hai người tuổi tác cũng không lớn, nhưng đều đã là cao cấp đại chí tôn. Trương Linh Quân nhìn về phía trên lôi đài Lăng Vân, người rất có ý tứ, rõ ràng tu vi chỉ là huyền chí tôn, lại có như vậy kinh người sức chiến đấu. Có chuyện người sợ rằng không biết, lấy được tiến vào Hồng Châu vị trí người, nhưng thật ra là có thể mang theo người làm. Không bằng như vậy, người cho ta người làm, như vậy giống vậy có thể đi vào Hồng Châu, người ta cũng không cần chiến đấu. Lăng Vân một hồi không nói, cái này Vương Phủ cô gái, là cái não tàn sao? Mặc dù hắn không đem lời nói ra, nhưng hắn ánh mắt, đã để cho Trương Linh Quân đoán được cái gì. Nàng nhất thời có chút nổi nóng, người ánh mắt này có ý gì, xem thường ta. Đừng lấy vì ngươi có chút thực lực, thì thật có thể vô địch, thật muốn cùng ta đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ. Càng bị nói, bên người ta còn có một cao thủ, ngươi căn bản không có thể đấu thắng chúng ta. Hãy bớt nói nhảm đi, hoặc là nhanh chóng lên lôi đài, hoặc là liền lăn con bê. Lăng Vân không rảnh nuông chiều Trương Linh Quân, ở hắn xem ra, cái này Trương Linh Quân hơn phân nửa là bởi vì là thiên phú mạnh mẽ, bị Định Vương phủ chiều xấu xa. Ngươi, đáng hận, Trương Linh Quân ánh mắt lập tức thì trở nên được tràn đầy oán độc. Ngươi kêu Lăng Vân, đây là, Trương Ngọc Anh mở miệng nói, ngươi là thật nhận vì mình, đối phó hai người chúng ta, cũng có thể lấy một chọi hai. Ngươi có phải hay không cảm thấy bị làm nhục, sau đó quyết định tới một mình và ta chiến đấu. Lăng Vân nói, bốn phía rất nhiều những người khác, vậy đều như vậy cho rằng. Ở bọn họ xem ra, Trương Ngọc Anh cái loại này thiên kiêu phải rất cao ngạo, rất khó buông mặt mũi, đi những thứ khác người liên thủ đối địch. Không ngờ, Trương Ngọc Anh lại không có phân nửa khó khăn nói, không, ngươi lời này, để cho ta quyết định, muốn cùng cửu muội liên thủ đối phó ngươi. Ngũ ca, Trương Linh Quân có chút bất mãn, bọn họ hai cái cũng đều là thiên kiêu, liên thủ đi đối phó cái này Lăng Vân, vậy bọn họ mặt mũi nên đi kia thả. Cửu muội, mặt mũi là vật không đáng tiền nhất, Trương Ngọc Anh nói, dưới so sánh, Hồng Châu tư cách mới thật sự trọng yếu. Dưới tình huống bình thường, dám xem hắn nói như vậy nói, hoặc là cuồng ngông rốt nát, hoặc là chân chính có sức lực. Xác suất này là một nửa đối một nửa, mà ta cho tới bây giờ sẽ không đi đánh cuộc, cho nên ngươi phải cùng ta liên thủ, chỉ có như vậy mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trương Linh Quân như có điều suy nghĩ, qua một hồi nàng cười nói, vẫn là Ngũ ca ngươi nói có lý. Dứt lời, nàng tồi tệ nhìn về phía Lăng Vân nói, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phép khích tướng đối với ta có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Ngũ ca nhưng hoàn toàn không dùng. Ta biết, ngươi khẳng định rất hy vọng, hai chúng ta người từng bước trên, nhưng chúng ta càng muốn cùng tiến lên, để cho ngươi một chút chiến thắng cơ hội cũng không có. Lăng Vân không lời chống đỡ, cái này Trương Linh Quân, trí tưởng tượng thật đúng là phong phú. Kế tiếp, Trương Ngọc Anh và Trương Linh Quân coi là thật đồng thời lên đài. Cái khác Vương phủ đệ tử một phiến xôn xao, thậm chí có người tức giận, cảm thấy Trương Ngọc Anh và Trương Linh Quân cử động này là ở ném Vương phủ mặt mũi. Dẫu sao, Trương Ngọc Anh và Trương Linh Quân là Vương phủ hai cái mạnh nhất thiên kiêu. Bọn họ liền đại biểu Vương phủ mặt mũi, kết quả hiện tại hai người lại muốn liên thủ đối phó Lăng Vân. Như vậy thì coi là cuối cùng chiến thắng, cũng là không có chút nào vinh quang. Trương Ngọc Anh nhưng không thèm để ý chút nào cái khác Vương phủ đệ tử ý tưởng. Hắn nói cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn là thật cho tới bây giờ không quan tâm những thứ khác ánh mắt, chỉ quan tâm kết quả. Vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là thắng lợi là được. Chương 2541, dùng độc, hai bên chiến đấu, mắt gặp thì phải chạm một cái liền bùng nổ. Bỗng nhiên, Lăng Vân cau mày, nhìn về phía Trương Linh Quân nói, ngươi xuống độc. Hắn đã cảm giác được, có độc tố ở ăn mòn hắn thân xác. Trương Linh Quân lần nữa lộ ra tồi tệ nụ cười, ngươi phát hiện. Không sai, ta đúng là đối ngươi xuống độc, chàng này đấu võ, cũng không có quy định không thể dùng độc. Nhắc tới phản ứng của ngươi có thể nói là rất nhanh, chỉ tiếc vẫn là trễ. Bốn phía cái khác Vương phủ đệ tử bộc phát ồn ào náo động. Ngày hôm nay chiến đấu này, thật là đổi mới bọn họ đối Vương phủ hai đại đứng đầu thiên kiêu nhận biết. Nguyên bản bọn họ lấy là, hai đại thiên kiêu theo lý như nhật nguyệt treo trên bầu trời, tránh đại quang minh. Hai người chiến đấu, chắc cũng là dùng sáng rực đại thế nghiền ép đối thủ. Kết quả, Trương Ngọc Anh không để ý mặt mũi, muốn cùng Trương Linh Quân liên thủ. Trương Linh Quân lại là bị ổi, cùng Trương Ngọc Anh liên thủ không nói, lại còn âm thầm đối Lăng Vân hạ độc. Không tổng quản sắc mặt đổi được thật không tốt xem, lần này đấu võ, đích xác không có minh văn quy định không thể dùng độc. Nhưng bình thường loại mời mọc này hoàng thất chủ trì đấu võ, ở quy tắc ngầm bên trong, đều phải là công bình công chính. Nếu không hoàng thất mặt mũi không tốt xem, kết quả, Trương Linh Quân nhưng cho Lăng Vân hạ độc. Đây rõ ràng là ở trà đạp hoàng thất mặt mũi. Chàng này như cuối cùng Định Vương phủ chiến thắng, như vậy Định Vương phủ là lấy được thắng lợi, hoàng thất nhưng sẽ vì vậy tổn thất uy nghiêm. Hắn Hồng tổng quản, càng rất có thể sẽ bị người nhạo báng. Chỉ là dưới mắt tình huống này, hắn cũng không tốt nói gì. Đây là, hắn không nhịn được nhìn về phía Trương Thiết Tâm, muốn biết Trương Thiết Tâm sẽ làm phản ứng gì. Kết quả Trương Thiết Tâm phản ứng, lớn hơn hắn sở liệu. Trương Thiết Tâm trên mặt, không có chút nào tức giận, ngược lại lắc đầu một cái, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ thương hại. Cái này để cho Hồng tổng quản như có điều suy nghĩ. Ngay tại lúc này, Lăng Vân cũng cười, lúc đầu ngươi thích dùng độc, vừa vặn ta cũng giống vậy. Trương Linh Quân nụ cười hơi chậm lại, ngươi có ý gì? Ngươi xuống độc, là thiên thu tơ chứ? Lăng Vân nói, cái loại này độc, không màu không vị, sẽ ăn mòn võ giả nguyên hồn, để cho võ giả nguyên hồn bị tổn thương, nguyên cương hỗn loạn. Mà ngươi, hẳn trước thời hạn ăn giải dược, còn như bên cạnh ngươi huynh trưởng, hắn có lẽ vậy xác thực đối với lần này không biết chuyện. Bất quá hắn trời xanh ích độc thân thể, đây là rất hiếm hoi thể chất, có thể không sợ độc dược. Ngươi chính là biết điểm này, mới như vậy không chút kiêng kỵ. Chỉ là ngươi sợ rằng không biết, muốn hóa giải thiên thu tơ độc cũng không khó, cũng không có cần tận lực phục dùng cái gì giải dược. Chỉ cần dùng một quả bình thường nhất bổ khí đan, liền có thể trung hòa hết độc tính của nó. Mà lúc này, ngươi nguyên bản dùng giải dược liền sẽ ngược lại biến thành kịch độc. Không, ngươi nói bậy. Trương Linh Quân biến sắc nói, ta là đại đan tôn. Cái này thiên thu tơ vẫn là ta tự tay luyện chế, ngươi nói những thứ này, ta làm sao không biết. Lăng Vân lắc đầu một cái, không đi phản bác nàng, mà là trực tiếp hướng nàng đi tới. Cho ta lăn, Trương Linh Quân mặt lộ sát cơ, thương rút kiếm chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân nhẹ bỗng đưa tay đi bắt, không tốn sức chút nào, Lăng Vân liền đem Trương Linh Quân kiếm kẹp lại. Trương Linh Quân muốn lực bộc phát tính, thân thể nhưng là bỗng nhiên một hồi lay động. A, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, máu tươi này vẫn là màu đen, bốn phía những người khác thoáng chốc một phiến xôn xao. Trương Linh Quân trạng thái này, rõ ràng là thật trúng độc. Lúc đầu Lăng Vân không phải mới vừa nói bậy, không ít người sắc mặt còn đổi rất xuất sắc. Thiên Thu Tơ, ở Đại Hạ là Định Vương Phủ có 102 độc dược, để cho các thế lực lớn làm kiêng kỵ. Những cái kia đứng đầu thế lực, tự nhiên cũng nghiên cứu ra đối phó Thiên Thu Tơ biện pháp, chỉ là giá phải trả đều rất đắt tiền. Nhưng từ hôm nay trở đi, Thiên Thu Tơ thần thoại tuyên cáo tan biến. Định Vương phủ cái loại này bảng hiệu độc dược, cũng theo đó hủy bỏ. Một quả nho nhỏ bổ khí đan, lại có thể liền có thể phá giải thiên thu tơ. Cái trước, là trên thị trường đan dược thông thường nhất, danh bất hư truyền hàng thông thường sắc. Thiên thu tơ giá cả, nhưng là cấm kỵ đan dược cấp bậc. Trước kia rất nhiều thế lực cũng sẽ âm thầm mua Định Vương phủ Thiên Thu Tơ. Đây cũng là Định Vương phủ một cái to lớn tài nguyên. Mà nay, cái này tài nguyên vậy tương đương với phế. Định Vương phủ đám người cao tầng sắc mặt, quả nhiên đổi được vô cùng làm khó xem. Thiên Thu Tơ ở Định Vương phủ tài nguyên bên trong, nhưng mà chiếm cứ không nhỏ tỷ lệ. Lần này, Định Vương phủ không thể nghi ngờ tổn thất to lớn. Bất quá quan trọng hơn, vẫn là trước mắt đấu võ. Định Vương phủ đám người cao tầng nội tâm, đều có cực kỳ không ổn dự cảm. Ta nói ngươi đã trúng độc, ngươi còn không tin. Lăng Vân nhẹ nhàng một cước, liền đem Trương Linh Quân đạp bay. Phịch, Trương Linh Quân rơi xuống đến dưới lôi đài, sắc mặt đã đổi được xanh trắng một phiến. Rất rõ ràng, nàng ở giữa độc không cạn, Thiên Thu Tơ dẫu sao là cấm kỵ cấp đan dược, nó giải dược cấp bậc cũng kém không nhiều. Hôm nay giải dược đổi độc dược, tương đương với Trương Linh Quân là chúng cấm kỵ cấp kịch độc. Kỳ lạ nhất chính là, liền liền Định Vương phủ người mình, đều không mấy cái đồng tình Trương Linh Quân. Bởi vì đây thật là Trương Linh Quân tự làm tự chịu. Nàng nếu không ở đấu võ bên trong dùng độc, lại làm sao sẽ bị Lăng Vân tương kế tiểu kế, kết quả coi như là chúng mình xuống độc. Trương Ngọc Anh sắc mặt ngưng trọng, mặc dù còn không cùng Lăng Vân giao thủ, nhưng Lăng Vân triển hiện thủ đoạn, rõ ràng đã để cho hắn kiêng kỵ. Ta nhận thua, tiếp theo, hắn làm một cái khiếp sợ bốn phía tất cả mọi người quyết định. Ngọc Anh, người đang làm gì? Định Vương phủ đại trưởng lão chợt biến sắc, Vương phủ những người khác, cũng đều thất thố sôi trào. Ngũ ca, người cũng còn không cùng hắn so, làm sao có thể nhận thua? Ngươi nhưng mà ta Vương phủ đệ nhất thiên kiêu, thực lực khẳng định vượt qua hắn, tại sao phải nhận thua? Vương phủ tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận. Đừng nói những người khác, Lăng Vân cũng thật bất ngờ, ngươi vì sao phải nhận thua, Hồng Châu danh ngạch đối ngươi chẳng lẽ không trọng yếu? Hồng Châu danh ngạch ai đều muốn, Trương Ngọc Anh không bị Vương phủ hắn ảnh hưởng người khác, rất tỉnh táo nói, nhưng mệnh quan trọng hơn, ngươi người này ta không nhìn thấu, đối thượng ngươi ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Trọng yếu nhất chính là, người đàn đạo thành tựu cao dọa người, hơn nữa xá muội đã nở một cái thật không tốt đầu, ta lo lắng chờ lát ở võ đấu thắng trình bên trong, người biết đối với ta hạ độc. Người có ích độc thể chất, không cần phải sợ ta hạ độc. Lăng Vân nói, cõi đời này, không có tuyệt đối vô địch thể chất. Trương Ngọc Anh nói, ích độc thể chất, có thể để cho ta miễn dịch thế gian tuyệt đại đa số độc, có thể cũng không thể bảo đảm không có ngoại lệ. Người có thể sử dụng một quả bổ khí đan phá hỏng Thiên Thu Tơ, chưa chắc cũng không có biện pháp đối phó ta ích độc thể chất. Lấy thiên phú ta, chỉ cần làm từng bước liền ban tu hành đi xuống, thành tựu bán thần không nói ở đây, thành tựu thần minh tỷ lệ đều rất lớn. Đã như vậy, ta cần gì phải ở mình còn không lớn lên trước, đi bốc lên cái loại này hiểm. Đối hắn mà nói, vô luận là Hồng Châu danh ngạch, vẫn là gia tộc lợi ích, cũng không có hắn mạng mình trọng yếu. Lần này đấu võ mới đầu là vì tranh đoạt Hồng Châu danh ngạch, mà nay đã đổi được thiên về tại bảo vệ Định Vương phủ mặt mũi. Cho nên, gia tộc những người khác nghe được hắn nhận thua, mới biết như vậy tức giận. Bất quá Trương Ngọc Anh không quan tâm, Định Vương phủ mặt mũi, nào có hắn mạng mình trọng yếu. Hắn cũng không lo lắng Vương phủ sẽ vì vậy trách tội hắn. Chỉ cần hắn thiên phú còn ở, như vậy cho dù Vương phủ đối hắn bất mãn, vậy như cũng thật tốt tốt cùng hắn. Ngươi rất tốt, Lăng Vân cười, cái này Trương Ngọc Anh, là hắn đã gặp trong đám người, ít có thanh tỉnh người. Thiên phú không sai, lại tâm tư thanh tỉnh, người như vậy Lăng Vân cũng thưởng thức. Trương Ngọc Anh, ngươi nhất định phải nhận thua. Hồng Tổng Quản đây là hỏi. Xác định, Trương Ngọc Anh không chần chờ. Hồng Tổng Quản vừa nhìn về phía Vương Phủ Đại Trưởng Lão, như vậy, Định Vương Phủ nhưng còn có người muốn khiêu chiến Lăng Vân. Vương Phủ Đại Trưởng Lão sắc mặt vô cùng làm khó xem, cắn răng nói, không có. Trương Linh Quân trúng độc sa sút, Trương Ngọc Anh nhận thua. Vương Phủ hai đại cao cấp nhất thiên kiêu cũng thua, nơi nào còn có người có thể khiêu chiến Lăng Vân. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, lần này đấu võ Lôi Minh võ quán chiến thắng, Trương Thiết Tâm tiếp tục có Hồng Châu tư cách. Hồng Tổng Quản nói, dứt lời. Hắn đối Trương Thiết Tâm cười nói, chúc mừng, ở nơi này kinh đô, ngươi có chuyện sau này có thể tìm ta, hiện tại ta phải đi hướng bệ hạ phục mệnh. Được, Trương Thiết Tâm chắp tay. Sau đó, hắn quét nhìn Vương phủ đám người, ánh mắt đi qua Hứa Nhuế lúc đó, hắn dừng một chút. Ngươi, Hứa Nhuế sắc mặt tái nhợt, trước nàng còn cảm thấy, mình vứt bỏ Trương Thiết Tâm, lựa chọn Trương Kế Vinh, là vô cùng quyết định chính xác. Nhưng hôm nay, Trương Thiết Tâm dùng hành động thực tế đánh mặt nàng. Nàng sâu trong nội tâm, giống vậy hối hận, hôm nay Trương Thiết Tâm rõ ràng đã là niết bàn sống lại, có thật tốt tiền đồ. Hắn không nhưng thực lực mình mạnh mẽ, liền đệ tử đều như vậy lợi hại. Coi như không có Định Vương phủ làm chỗ dựa vững chắc thì như thế nào, xem Trương Thiết Tâm người như vậy, mình chính là chỗ dựa vững chắc. Thân là vứt bỏ trượng phu người phụ nữ, vứt bỏ trượng phu, bị người nghị luận không đáng sợ. Người khác nói nàng tâm tính không tốt, ngại yếu yêu mạnh, cái này cũng không ảnh hưởng chính nàng sinh hoạt. Chỉ cần chính nàng biết, mình sinh hoạt qua rất khá, cái này thì đủ. Đáng sợ phải, ở vứt bỏ trượng phu sau đó, nhưng phát hiện đi qua trượng phu, đổi được so chồng bây giờ xuất sắc hơn. Như vậy không chỉ có những người khác sẽ cảm thấy nàng mắt bị mù, chính nàng nội tâm vậy sẽ vô cùng làm khó bị thống khổ. Nàng lại cũng không cách nào an ủi mình, trước kia nàng vứt bỏ Trương Thiết Tâm, còn có thể thanh thản. Nghĩ chính là người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Cái này không thể trách nàng, trách thì trách Trương Thiết Tâm tự thành phế nhân, đi theo Trương Thiết Tâm không có hy vọng. Hiện tại nàng phần này thanh thản, hoàn toàn bể tan tành. Nhưng cái này còn không là khó khăn nhất chịu. Rất nhanh nàng liền phát hiện, Trương Thiết Tâm ánh mắt, ở trên người nàng chỉ dừng lại một cái hô hấp, sau đó liền lãnh đạm rời đi. Lăng Vân, chúng ta đi, Trương Thiết Tâm nói, tiếp theo, Trương Thiết Tâm cùng Lăng Vân hai người, liền nghênh ngang mà đi. 15 phút sau, Trương Thiết Tâm và Lăng Vân đã cách xa Định Vương Phủ, đi tới một nơi trong rừng rậm. Nhìn Trương Thiết Tâm mây thưa gió nhẹ mặt, Lăng Vân cười nói, quán chủ, mới vừa rồi có thoải mái hay không? Thoải mái không khoái mau. Ha ha ha, Trương Thiết Tâm giả bộ không được nữa, cười lớn, uất ức mấy trăm năm, hơn nữa một mực bị vương phủ người và vợ trước khinh bỉ, hắn lại làm sao có thể không khó chịu. Một chiêu được đánh mặt vương phủ, đánh trước mặt vợ, nhất là thấy vợ trước vậy phía sau sắc mặt, hắn lại làm sao có thể khó chịu ý. Trước hắn chứa như vậy phong khinh vân đạm, chỉ là không muốn để cho vương phủ và vợ trước biết, hắn còn để ý vương phủ và vợ trước cảm thụ. Để cho vương phủ và vợ trước cảm thấy, hắn coi thường vương phủ và vợ trước, cái này sẽ để cho vương phủ và vợ trước càng phát ra bực bội. Bất quá hiện tại, hắn đã cách xa vương phủ, tự nhiên không cần phải lại trang. Chương 2542, không định tự, sau khi cười lớn xong, Trương Thiết Tâm thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói, Lăng Vân, ngươi chuẩn bị lúc nào đi Hồng Châu? Ta trước phải hồi một chuyến Dương Thành, Lăng Vân nói, Trương Thiết Tâm tựa hồ đoán được cái gì, ngươi dự định mang ai cùng nhau nhập Hồng Châu? Bắc Cung Vị Ương, Lăng Vân nói, nàng có nhất định tự vệ thực lực, còn có buôn bán năng lực, đến Hồng Châu, có thể đối với ta đưa đến không nhỏ trợ giúp. Nói chuyện cũng tốt, Trương Thiết Tâm nói, Bắc Cung Vị Ương đúng là không tầm thường, thậm chí so ta mạnh được hơn. Nàng ban đầu mệnh hồn gặp vết thương, so ta cũng nghiêm trọng hơn nữa nàng còn trẻ tuổi như vậy. Kết quả nàng tuổi còn trẻ, có thể kháng cự loại áp lực này, còn nghĩ Bắc Cung gia sản nghiệp xử lý được ngày càng đi lên. Nếu không phải Bắc Cung gia đã suy sụp, võ đạo thực lực không đủ, Bắc Cung gia sản nghiệp sợ rằng cũng có thể độc bá Dương Thành. Hai ngày sau, Lăng Vân và Trương Thiết Tâm trở lại Dương Thành, làm Lăng Vân đem Hồng Châu danh ngạch chuyện nói cho Bắc Cung Vị Ương, người sau vô cùng là kinh ngạc. Hồng Châu, là cả Hồng Nguyên cổ giới trung tâm, là vô số võ giả trong suy nghĩ võ đạo hải đăng. Bắc Cung Vị Ương nói, cũng chính vì vậy, Hồng Châu đối với từ bên ngoài đến võ giả khống chế vô cùng là nghiêm ngặt. Ta Đại Hạ Đế Quốc coi như mạnh mẽ, cho nên hàng năm có thể phân phối đến 100 chính thức danh ngạch. Cái này 100 cái chính thức danh ngạch, cơ hồ đều bị hoàng thất và 10 đại đứng đầu môn phiệt lũng đoạn, cái khác thế lực có thể lấy được danh ngạch thật là ít ỏi. Coi như Bắc Cung gia cái loại này Dương Thành đứng đầu môn phiệt, bởi vì không cách nào xếp nhập đế quốc trước 10 môn phiệt hàng ngũ, vậy cho tới bây giờ phân phối không tới Hồng Châu danh ngạch. Không nghĩ tới, Lăng đại ca ngươi lại có thể được Hồng Châu chính thức danh ngạch, hơn nữa có hai cái. Cái này hai chỗ, là quán chủ cho ta. Lăng Vân liền đem những ngày qua chuyện phát sinh, đại khái và Bắc Cung Vị Ương nói lần. Thì ra là như vậy, Bắc Cung Vị Ương thư thái, Định Vương đối với đương kim bệ hạ có công lớn, được ban cho dư hai chỗ ngược lại không bất ngờ. Nói đến đây, nàng hai tròng mắt hào quang lấp lánh đưa mắt nhìn Lăng Vân, Lăng đại ca, Hồng Châu danh ngạch vô cùng là chân quý, có môn phiệt làm ra giá 100 tỷ nguyên tiền, cho dù như vậy đều có giá cả không. Thành phố, tin tưởng thật muốn có người nguyện ý ra để cho, có thể bán ra giá cao hơn cách. Danh ngạch này, người thật gấp cho ta, cùng ta ở nơi này nói gì nói bậy. Nói cho ngươi làm lại chính là cho ngươi. Lăng Vân cười mắng, cho ngươi 3 ngày thời gian, an bài trong gia tộc chuyện, chọn lựa xong thuộc hạ đắc lực, sau đó liền cùng ta đi Hồng Châu. Mỗi cái chính thức danh ngạch, có thể mang theo 3 cái lệ thuộc danh ngạch. Lệ thuộc danh ngạch, địa vị ở Hồng Châu thì tương đương với người làm, không cách nào chủ trưởng mình vận mệnh. Bất quá cho dù là người làm, vậy cũng muốn xem là nơi nào người làm. Như cái khác thế lực biết được là Hồng Châu người làm danh ngạch, vậy giống vậy sẽ tranh đoạt. Lăng đại ca, người 3 cái lệ thuộc danh ngạch, dự định làm sao an bài? Bắc Cung Vị Ương hỏi, trong đó 2 cái lệ thuộc danh ngạch, ta dự định để lại cho Hoàng Trấn Phiên và Vu Thắng Nam. Lăng Vân nói, cái cuối cùng lệ thuộc danh ngạch, ta đây là chưa nghĩ ra, ngươi như cần, ta liền cho ngươi. Bắc Cung Vị Ương nói, ta chỉ cần mang theo một cái tịch nhan là được, đối với gia tộc những người khác, ta còn thật không tin được. Cho nên, chúng ta tương đương với nhiều hơn ba cái danh ngạch. Lăng đại ca, người tựa hồ rất cần nguyên tiền, vì vậy ta đề nghị là, không bằng chúng ta cầm cái này ba cái lệ thuộc danh ngạch cầm đi đấu giá. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này lệ thuộc danh ngạch cũng sẽ có người tranh đoạt. Đó là đương nhiên, Bắc Cung Vị Ương nói, đối các thế lực lớn võ giả mà nói, Hồng Châu đất bùn đều là nhang, càng không cần phải nói lệ thuộc danh ngạch. Nói sau, lệ thuộc danh ngạch trừ không thể có mình thân phận ngư phù, những địa phương khác vậy không nhiều lắm khác biệt. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, chỉ cần có thể đi vào Hồng Châu, đó chính là một loại thành công. Được, như vậy ba cái lệ thuộc danh ngạch, ta liền giao cho ngươi đi làm việc. Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương cười nói, cái này ba cái lệ thuộc danh ngạch, ta dự định bắt được Hắc Thị đi bán, như vậy vừa vặn có thể tiến một bước tăng lên Dương Thành Hắc Thị danh tiếng. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, Bắc Cung Vị Ương không hổ là Bắc Cung Vị Ương, cái này thủ đoạn kinh doanh và suy nghĩ coi là thật không tầm thường. Hồng Châu lệ thuộc danh ngạch loại địa phương này, Dương Thành Chánh Quy phòng đấu giá cũng mua không được, mà ở Hắc Thị lại có thể mua được. Cái này trong vô hình, không thể nghi ngờ vừa có thể cho Hắc Thị gia tăng quang vòng. Hai ngày sau, Bắc Cung Vị Ương lần nữa đến tìm Lăng Vân. Lăng đại ca, ngươi xem nơi này mặt có nhiều ít nguyên tiền. Nàng cười đem một quả nhẫn hư không đưa cho Lăng Vân. Nhìn gặp nàng cái này vẻ mặt, Lăng Vân vậy rất là tò mò, ba cái Hồng Châu lệ thuộc danh ngạch, rốt cuộc có thể bán ra bao nhiêu tiền. Sau đó Lăng Vân liền phát hiện, hắn thật đánh giá thấp cái này lệ thuộc vị trí giá trị. Cái này nhẫn hư không bên trong, lại có 100 tỷ nguyên tiền. Ba cái Hồng Châu lệ thuộc danh ngạch, trung bình một cấp mỗi một cái bán ra hơn 300 triệu nguyên tiền. Lăng Vân kinh ngạc nói, không sai, Bắc Cung Vị Ương cười nói, cái này còn là thời gian không nhiều, ta chỉ kịp thông báo Dương Thành các thế lực lớn. Nếu như thời gian lại sung túc điểm, lại hơn bán cái 30-40 tỷ cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Lăng Vân tâm tình khá là vui thích, nguyên bản hắn tài sản đã vô ích, hiện tại cái này 100 tỷ nguyên tiền, không thể nghi ngờ đối hắn làm to lớn bổ sung. Hắn đem những thứ này nguyên tiền, cũng rót vào thái sơ màn sáng bên trong. Nhất thời thái sơ màn sáng ở giữa thuộc tính điểm, thì trở nên là 1.226.000. Lần trước tấn thăng, tiêu hao 665.600 thuộc tính điểm, như vậy kế tiếp một lần, liền cần 1.331.200 thuộc tính điểm. Lăng Vân thầm nghĩ, hiện tại cái này, rõ ràng còn thiếu hơn 100.000 thuộc tính điểm, cũng chính là hơn 10 tỷ nguyên tiền. Điều này hiển nhiên cũng không phải cái gì con số nhỏ. Bất quá Lăng Vân cũng không gấp ở nơi này ngay tức thì. Vậy chúng ta ngày mai, sẽ lên đường đi Hồng Châu đi. Lăng Vân nói, ừ, Bắc Cung Vị Ương tự nhiên không ý kiến, nên an bài, cái này hai ngày nàng đều an bài xong. Biết được nàng phải đi Hồng Châu, Bắc Cung gia đối với lần này nhưng mà vô cùng kích động. Phải biết, phàm là từ Hồng Châu đi ra võ giả, cuối cùng không một không phải cường giả đứng đầu. Như Bắc Cung Vị Ương tương lai cũng có thể từ Hồng Châu trở về, như vậy Bắc Cung gia rất có thể, từ đây sẽ nhiều hơn một cái nổi danh khắp thiên hạ cường giả. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Tần Phủ, Bắc Cung Vị Ương mang theo 4 người, đi tới Lăng Vân trước người. 4 người này, một cái là Tịch Nhan, ngoài ra 3 cái Lăng Vân không nhận biết. Không thể nghi ngờ, cái này 3 người chính là mua lệ thuộc danh ngạch người. Tại hạ Lâm gia Lâm Dạ Hư, gặp qua Lăng tiên sinh. Trình gia Trình Minh Hoa, gặp qua Lăng tiên sinh. Hà gia Hà Dĩnh, gặp qua Lăng tiên sinh. 3 người rối rít đối Lăng Vân thi lễ. Lâm gia và Trình gia, chính là Dương Thành tứ đại môn phiệt tới 2. Hà gia mặc dù không phải là môn phiệt, nhưng cũng là ngày xưa ở Dương Thành bên trong, thực lực hạng 6, hôm nay hạng thứ 5 thế lực. Trước Hà gia thực lực đứng sau Quách gia, hiện tại tiêu diệt, Hà gia liền thuận thế lên cao là hạng 5. Lăng Vân một lần nữa cảm nhận được Bắc Cung Vị Ương thủ đoạn. Cái này rất rõ ràng cho thấy Bắc Cung Vị Ương tận lực phân phối. Như vậy thứ nhất, Bắc Cung gia là có thể thông qua 3 cái danh ngạch, cùng Dương Thành bên trong, trừ Phương gia gia đứng đầu thế lực cũng giao tốt. Mà Phương gia thì gián tiếp bị cô lập, Lăng Vân sau lưng Hoàng Trấn Phiên và Vu Thắng Nam, hô hấp đều không khỏi hơi chậm lại. Lâm Dạ Hư, Trình Minh Hoa và Hà Dĩnh đại danh, bọn họ đều là như sấm bên tai. 3 người đều là thuộc về Dương Thành bên trong, đứng đầu nhất thiên kiêu. Chúng ta lên đường đi, Lăng Vân khẽ vuốt cằm, sau đó liền nói, Hồng Nguyên cổ giới, do mấy trăm đại lục và vô số hòn đảo tạo thành. Đại hạ đế quốc thuộc đại lục, tên là Vũ Châu, trong đó lớn nhất đất liền, chính là Hồng Châu. Muốn đi Hồng Châu, phải mặc thoi mênh mông tinh hải. Lăng Vân đoàn người đầu tiên là đi Kinh Đô, sau đó thông qua thủ đô truyền tống trận, đến Vũ Châu biên giới Tinh Cảng. Tinh cảng có vô số thương đội, bọn họ lựa chọn một chi thương đội lớn, leo lên cái này thương đội tinh hải phương thuyền. Đại hạ kinh đô, Định Vương phủ, đánh nghe được tin tức liền sao? Vương phủ đại trưởng lão hung ác nói, đã hỏi thăm được, bọn họ vừa rời đi kinh đô không lâu, nhất định là đi tinh cảng. Nhị trưởng lão Trương Kế Vinh nói, đoạt ta Định Vương phủ danh ngạch, còn muốn như vậy tiêu sái đi Hồng Châu. Đại trưởng lão Tàn Nhẫn nói, lập tức thông báo Không Định tự người, để cho bọn họ chuẩn bị động thủ, chỉ cần bọn họ mang đến Lăng Vân đầu lâu, 100 tỷ nguyên tiền ta lập tức dâng lên. Lần này, vì trả thù Lăng Vân, hắn tưởng thật xuống vốn gốc. Không Định tự cũng không phải là cái gì ăn chay niệm Phật miếu, mà là Hồng Nguyên cổ giới sát thủ đáng sợ nhất tổ chức một trong. Hắn ám sát thực lực không thể nghi ngờ, nhưng giống nhau muốn giá vậy vô cùng là dọa người. Lần này trận đánh Lăng Vân, Không Định tự ra giá 100 tỷ nguyên tiền. Cứ việc giá cả đắt tiền kinh người, nhưng Định Vương phủ đám người cao tầng đối Lăng Vân thật là hận thấu xương. Cho nên, bọn họ tình nguyện bỏ ra 100 tỷ nguyên tiền, vậy như cũng muốn trả thù Lăng Vân. Tinh cảng ra, một chiếc tinh hải phương thuyền đã lái về phía mở mịt tinh hải. Tinh hải phương thuyền vé thuyền đắt vô cùng, một tấm đến Hồng Châu vé thuyền, cần ngàn vạn nguyên tiền. Phổ thông võ giả căn bản là tiêu xài không dậy nổi. Bất quá Lăng Vân đoàn người hiển nhiên cũng không thiếu tiền. Bọn họ mua đều là khách quý buồng vé thuyền, một tấm 50 triệu nguyên tiền. Lăng Vân hôm nay đã là trong túi ngượng ngùng, hắn nguyên tiền cũng rót vào ánh sáng thái sơ, nhưng cái này giống vậy không là vấn đề. Hắn vé thuyền tiền cũng không cần chính hắn ra, Lâm Giả Hư ba người chủ động giúp hắn gánh vác. Khách quý buồng có thể một người độc hưởng một gian buồng vị, mà phổ thông vé thuyền chỉ có thể ngây ngô ở đại sảnh, hoàn cảnh đặc biệt huyên náo. Hồi lâu không có tại tinh thần trong biển rộng thông suốt. Cứ việc chỉ là ngồi tinh hải phương thuyền, Lăng Vân cũng có chút hoài niệm. Cho nên, hắn không có ở trong khoang thuyền, mà là đi tới phương thuyền tầng chót. Nơi này tầm mắt rộng rãi, có thể tùy ý thưởng thức tinh hải phong cảnh. Cái này tầng chót cũng không phải ai cũng có thể tới. Chỉ có khách quý mới có quyền, huống chi nơi này thật ra thì không hề thoải mái. Cứ việc đỉnh đầu và bốn phía đều có trận pháp bao phủ, nhưng như cũng luôn luôn có tinh không gió bão chảy vào. Đây đối với thực lực chưa đủ võ giả mà nói, đều là một cái khảo nghiệm to lớn. Cho nên cái này tầng chót đặc biệt trống trải, Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý tinh không này gió bão, ngược lại rất thích cái loại này trống trải hoàn cảnh. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, cái này tầng chót sớm có những người khác ở. Một cái tóc trắng người đàn ông trung niên ngồi ở đó, đang đó cùng mình đánh cờ. Hắn xuống là đen trắng cờ. Lăng Vân hứng thú, đi tới bàn cờ đối diện, tóc trắng người đàn ông trung niên nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, tiểu huynh đệ, người tài đánh cờ như thế nào? Hoàn thành, Lăng Vân cười nói, chúng ta tới đó đánh cờ mấy cục, như thế nào? Tóc trắng người đàn ông trung niên hứng thú bừng bừng nói. Được, Lăng Vân liền ngồi xuống, tiếp theo, hai người liền đánh cờ đứng lên, chương 2543, trắc trở, nửa tiếng sau, thừa nhận, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Cảm thấy tâm tình cũng không sai lắm. Đối diện cái này tóc trắng người đàn ông trung niên, tài đánh cờ thật ra thì không sai. Cho dù là Lăng Vân, thắng đối phương vậy thật tiêu phí một phen não lực. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới phát giác được thú vị. Nếu không đối phương quá yếu, đó không thể nghi ngờ rất không có sức. Tóc trắng người đàn ông trung niên một mặt ngẩn ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn cờ. Hắn làm không rõ ràng, mình tại sao liền thua. Rõ ràng hắn một mực chiếm cứ ưu thế, trên bàn cờ giết đặc biệt nhiều. Kết quả bỗng nhiên hắn liền thua, thua không giải thích được. Lại tới, tóc trắng người đàn ông trung niên không phục nói. Sau đó hai người lại liền xuống hai bàn, tóc trắng người đàn ông trung niên cũng không có một ngoại lệ, đều là lấy thất bại chấm dứt. Tại sao có thể như vậy? Hắn có chút sững sờ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, tiểu huynh đệ, không, đại huynh đệ, rõ ràng vẫn là ta ở ăn của ngươi tử. Làm sao quay đầu lại là ta thua? Đánh cờ, ý tứ là đại cục. Lăng Vân nói, nhìn như, vẫn là ngươi ở ăn của ta tử, nhưng trên thực tế, ngươi ở đại cật đặc cật thời điểm, cũng đã vào ta cục. Tóc trắng người đàn ông trung niên cả kinh nói, ý ngươi là nói, ta ăn tử cùng với trước khi dẫn đầu, cũng chỉ là ngươi cuộc cờ một phần chia. Không sai, Lăng Vân gật đầu, làm sao có thể, ta xem ngươi cốt linh rõ ràng không lớn, làm sao ngươi cái này suy nghĩ sẽ kín đáo như vậy, thật là giống như cáo giả. Tóc trắng người đàn ông trung niên có chút khó mà tiếp nhận. Hắn gần đây tự hỏi tài đánh cờ không sai, nhưng hôm nay, hắn nhưng ở một người trẻ tuổi trong tay lần nữa bị nhục. Hi, có chí không có ở đây lớn tuổi, cha ngươi một mực nói chúng ta người tuổi trẻ chưa dứt sữa, làm việc không đáng tin cậy, hiện tại ngươi còn như vậy cho rằng sao? Bên cạnh một cái cô gái trẻ tuổi hi hi cười nói. Đang đánh cờ trong quá trình, hai bên đã làm đại khái tự giới thiệu mình. Cho nên, Lăng Vân đã biết tóc trắng người đàn ông trung niên tên Mã Kiến Kiều là chiếc này Tinh Hải Phương thuyền hạm trưởng. Cô gái trẻ tuổi chính là con gái Há Mã Tuệ Hân. Mã Kiến Kiều dở khóc dở cười. Nếu là lấy đi, hắn có một chồng lớn lời giáo dục con gái. Nhưng ngày hôm nay, hắn là thật bị Lăng Vân cho thật tốt giáo dục liền một lần, trong chốc lát thật không biết nên như thế nào phản bác. Oanh, ngay tại lúc này, Tinh Hải Phương thuyền trước nhất phương, truyền tới một hồi sấm vậy vang lớn. Tựa hồ là Tinh Hải Phương thuyền đụng phải cái gì cự vật. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới. Bất quá Mã Kiến Kiều không chút kinh hoàng, đối Lăng Vân cười nói, Lăng huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, chuyện trước mắt sớm ở ta dự liệu bên trong. Cái này cờ ngươi còn hạ sao? Lăng Vân nói, đối với Tinh Hải Phương thuyền gặp gỡ, hắn nửa điểm cũng không thèm để ý. Hắn linh thức mạnh mẽ, còn có thể cảm ngộ thiên địa từ trường. Cho nên, hắn đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, cũng đem bốn phía tình hình quan trắc liền rõ ràng. Tinh Hải Phương thuyền đây rõ ràng là gặp gỡ kẻ địch. Nhưng địch nhân này thực lực, còn xa xa uy hiếp không được Lăng Vân. Ha ha, không được, Mã Kiến Kiều không kịp đợi đứng dậy. Hắn đã sớm không muốn cùng trước mắt cái quái vật này đánh cờ, hôm nay thật vất vả có giữa lúc mượn cớ, tự nhiên muốn bắt chặt thời cơ thoát thân. Tuệ Hân, người thầy ta chiều đãi Hạ Lang huynh đệ, ta tới xử lý hạ sự việc, rất nhanh sẽ trở lại. Mã Kiến Kiều nói, vậy cha ngươi có thể phải nhanh lên một chút, ta còn muốn sớm chút đến Hồng Châu đây. Mã Tuệ Hân hì hì cười một tiếng, yên tâm, không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Mã Kiến Kiều lòng tin 10 phần, rất nhanh hắn sẽ đến một tầng trước nhất phương bong thuyền chỗ. Nơi này có thể đem phía trước tình hình vừa xem không bỏ sót. Chỉ gặp phương thuyền phía trước là một viên sắp bể tan tành hành tinh. Hiển nhiên, trước chính là viên hành tinh này đụng phương thuyền. Trên bong, phương thuyền phó hạm trưởng, cũng chính là Mã Kiến Kiều đệ đệ Ngựa Lập Cầu, đang cùng những người khác thảo luận cái gì. Có phải hay không Hồng ra dở trò quỷ? Mã Kiến Kiều cười nhạt, còn không có tra rõ. Ngựa Lập Cầu cau mày, còn tra cái rắm, Mã Kiến Kiều nói, thông thường tinh không hải tặc kia có gan tới cản đường chúng ta. Chỉ có hắn Hồng ra, một mực mơ ước chúng ta nắm giữ đường biển này, lần trước muốn chia một chén canh bị ta cự tuyệt, hôm nay cái này nói rõ là tới làm chuyện. Đại ca, nếu như Hồng ra, vậy bọn họ khẳng định có chuẩn bị mà đến, chúng ta có phải hay không muốn lượn quanh đường? Ngựa Lập Cầu nói, lượn quanh một dắm đường. Mã Kiến Kiều khinh thường nói, ta ngựa xây nắm giữ đường biển này, không phải dựa vào bố thí tới, là dùng máu tươi đống đi ra ngoài, ai dám ngăn cản ta? Ta liền để cho hắn là con đường này thêm gạch thêm miếng ngói. Vừa nói, hắn nhìn về phía trước hỗn loạn tinh không, chúng ta nắm giữ đường biển này, đã đạt được Hồng biết nhận có thể, bọn họ không cách nào từ trên mặt nổi đối phó chúng ta, chỉ có thể dùng cái loại này bị ổi. Thủ đoạn, cái gì cũng không dùng sợ, trực tiếp cho ta nghiền ép tới. Những người khác nghe nói như vậy, lúc này tinh thần phấn chấn. Một khắc sau, Tinh Hải Phương thuyền lần nữa khởi hành, trực tiếp hướng phía trước hành tinh bể tan tành khu vực sông tới. Phương thuyền tầng chót, ngươi lần này cờ thiên phú, có thể à? Lăng Vân kinh ngạc nhìn Mã Tuệ Hân, hắn nhàn rỗi vô sự, lại xem Mã Tuệ Hân đối đánh cờ vậy cảm thấy hứng thú, liền dứt khoát và Mã Tuệ Hân hạ. Không nghĩ tới, Mã Tuệ Hân tài đánh cờ kém hơn Mã Kiến Kiều, nhưng năng lực rất cao. Hơn nữa đối phương đánh cờ phong cách, cùng hắn khá làm tướng tựa như. Đối phương mỗi một bước cờ, đều là bố trí, có mình rõ ràng ý nghĩ. Hi hi, Lăng đại ca. Người cảm thấy ta là không phải có thể đào tạo. Mã Tuệ Hân cười nói. Lăng Vân cười nhìn nàng một mắt là có thể. Lăng đại ca, nếu như là trên thực tế, người vậy sẽ lãnh khốc như vậy sao? Mã Tuệ Hân bỗng nhiên nói, ví dụ như ngươi là ta phụ thân, ngày nào gặp phải tai nạn, muốn giữ được nguyên chiếc phương thuyền người, nhất định phải buông tha ta, vậy ngươi sẽ như vậy phải không? Lăng Vân rất bình tĩnh, sẽ không? Mã Tuệ Hân trợn to hai mắt, vậy ngươi chẳng lẽ muốn vì ta một cái, hy sinh nguyên chiếc phương thuyền người? Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Vân nói, như ta là người phụ thân, như vậy chiếc này phương thuyền liền sẽ không gặp phải ngươi nói loại chuyện này. Mã Tuệ Hân cười nói, Lăng đại ca, ngươi thật đúng là tự tin. Ở hai người ung dung nói chuyện đánh cờ lúc đó, những địa phương khác bầu không khí, nhưng là rất nghiêm túc. Tinh Hải phương thuyền mấy triệu ngoài dặm, một chiếc khác phương thuyền, núp ở một cái tinh không trong khe. Bọn họ đang thông qua thiên văn ống dòm, nhìn Mã Kiến Kiều Tinh Hải phương thuyền. Mã Kiến Kiều thật đúng là phách lối. Lại dám coi thường trước mặt hỗn loạn, liền trực tiếp đường hoàng mở phương thuyền đi tới trước. Phương thuyền cầm đầu cả người hình đại hán khôi ngô lạnh lùng nói. Phách lối người, sớm muộn phải thất bại. Bên cạnh người nói, không sai, đại hán khôi ngô nói, hắn phách lối sức lực, đơn giản tới từ hắn bên người, có ba tên cấp thấp đại chí tôn, chính hắn lại là trung cấp đại chí tôn. Chỉ tiếc, hắn không biết là, cái này ba tên cấp thấp đại chí tôn, đều đã bị chúng ta thu mua. Ra tay đi, chỉ cần giết Mã Kiến Kiều, như vậy Mã gia thương đội liền sẽ không công tự tan. Mọi người bên cạnh cũng mong đợi không dứt, vậy thì hành động đi, đại hán Khôi Ngô quả quyết nói. Mã gia phương thuyền tầng chót, vù vù, phương thuyền bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ gặp phải cái gì ngăn trở. Lăng Vân đi về trước phương nhìn một cái, phát hiện là ngoài ra chiếc kia ẩn núp phương thuyền đi ra. Ngay sau đó, hai chiếc phương thuyền cũng mở cửa khoang, hai bên cùng trong tinh không đại chiến. Lăng Vân thấy vậy không khỏi nói, tình huống này, thật không thành vấn đề. Lăng đại ca ngươi yên tâm, chúng ta phương thuyền có bốn tên đại chí tôn trấn giữ, không có việc gì. Mã Tuệ Hân không thèm để ý chút nào nói, à, Lăng Vân từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, như các ngươi chờ lát thật gặp phải vấn đề, không nên khách khí, có thể cùng ta gọi một tiếng. Tinh hải minh mông, Mã gia phương thuyền có đường biển bản đồ, hắn đến Hồng Châu thoải mái nhất phương thức, chính là ngồi Mã gia phương thuyền. Nếu không, có lẽ sẽ phiền toái rất nhiều, cộng thêm Mã gia cha con gái người không sai, chuyện không nhiều, cùng hắn chung đụng cũng không sai. Hôm nay đoạn lộ trình này, tổng thể trên coi như là thích ý. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn thấy Mã gia phương thuyền xảy ra chuyện. Lăng đại ca ngươi không cần lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề. Mã Tuệ Hân không cầm Lăng Vân nói coi ra gì, có lẽ Lăng đại ca tài đánh cờ là rất cao siêu, nhưng tài đánh cờ không đại biểu thực lực. Lăng đại ca như thế trẻ tuổi, thực lực mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào. Huống chi, nàng vậy thật không cho rằng Mã gia phương thuyền sẽ xảy ra vấn đề. Trước kia Mã gia phương thuyền, vậy không thiếu gặp phải phiền toái. Nhưng Mã gia cũng có thể dùng rất nhanh tốc độ giải quyết. Chỉ là lần này, sự việc cũng không có xem Mã Tuệ Hân nghĩ nhanh như vậy lắng xuống. Bên ngoài chiến đấu tiếng, kéo dài rất lâu cũng không dừng lại. Dần dần, Mã Tuệ Hân cũng không cách nào ổn định, đánh cờ lúc bắt đầu lòng có chút không yên. Phương thuyền bên ngoài, Mã Kiến Kiều mang ngựa lập cầu nhóm cao thủ bay ra phương thuyền, cùng bên ngoài người tập kích chém giết. Ha ha ha, bỗng nhiên một cái to lớn nam tử bay ra, nhìn về phía Mã Kiến Kiều sau lưng ba vị đại chí tôn, ba vị, các ngươi lúc này không phản, còn đợi lúc nào. Ba vị này đại chí tôn nhất thời liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đối Mã Kiến Kiều ra tay. Phịch, Mã Kiến Kiều ngay tức thì bị bọn họ tổn thương nặng. Phốc, Mã Kiến Kiều há mồm hộc máu, khó tin nhìn ba người, các ngươi. Xin lỗi, hạm trưởng, ba người thở dài nói. Ha ha, Mã Kiến Kiều, người từ trước đến giờ tự cho là đúng, không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày chứ. To lớn nam tử cười lớn tiếng hơn, nhanh chóng bay đến Mã Kiến Kiều trước người, hài hước nhìn Mã Kiến Kiều. Ngay tại lúc này, Mã Kiến Kiều ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Một khắc trước, hắn còn một bộ bị thương nặng dáng vẻ, nhưng ngay tức thì bộc phát ra lực lượng kinh khủng, một quyền đánh phía to lớn nam tử. Không thể nào, to lớn nam tử sắc mặt đại biến. Không chờ hắn kịp phản ứng, Mã Kiến Kiều sau lưng ba cái đại chí tôn, vậy đồng thời đối to lớn nam tử ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, to lớn nam tử làm sao không biết, hắn cái này là trúng kế. Bình bịch bịch, ngay sau đó, to lớn chàng trai thân thể đã bị đánh thành cái sàng. Các ngươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mã Kiến Kiều sau lưng ba cái đại chí tôn. Một cái trong đó đại chí tôn cười lạnh nói, lợi ích cố nhiên động lòng người, nhưng nơi nào có thể so với chúng ta cùng Mã huynh giao tình. Không sai. Huống chi chúng ta đi theo Mã huynh vậy cho tới bây giờ không bạc đãi chúng ta. Người còn lại nói, ngắn hạn tới xem, các ngươi cho lợi ích là rất phong phú, nhưng lâu dài tới xem, các ngươi cho lợi ích, xa xa kém hơn Mã huynh cho chúng ta. Những người khác vậy một cái đều không muốn thả qua. Mã Kiến Kiều quả quyết sát phạt. Phương thuyền bên trong, ngươi đối Hồng Châu hiểu rõ nhiều ít, Lăng Vân rời đi Mã Tuệ Hân sự chú ý. Hồng Châu, Mã Tuệ Hân miễn cưỡng cười một tiếng. Trả lời, ở không đi qua Hồng Châu võ giả trong suy nghĩ, Hồng Châu là võ đạo thánh địa, là quang minh thiên đường, liền không khí đều là ngọt. Nhưng trên thực tế, Hồng Châu cũng không có mọi người nghĩ đẹp như thế tốt. Ngược lại, ở ta xem ra, Hồng Châu thật ra thì đen hơn ám, tất cả loại tranh đấu không chỗ nào không có mặt. Trong lúc nói chuyện, nàng lại bắt đầu phân thần, luôn luôn nhìn ra phía ngoài. Chương 2544, đánh giá thấp, Lăng Vân thấy vậy cũng sẽ không hỏi nàng cái gì. Cười nói, ngươi như yên tâm đi, dứt khoát đi ngay đi ra ngoài xem tình huống, cũng tiết kiệm ở nơi này nghĩ vớ vẩn. Mã Tuệ Hân lại nói, không được, cha hắn đã thông báo đi, không có thể tùy ý đi ra ngoài. Ở phương thuyền bên trong, kẻ địch cầm ta không có biện pháp, có thể đến bên ngoài, đó chính là nguy cơ tứ phía. Xem ra lần này các ngươi gặp phải kẻ địch không đơn giản. Lăng Vân nói, ai, thật ra thì chúng ta Mã gia không sợ những cái kia tinh không hải tặc. Mã Tuệ Hân nói, chỉ bất quá. Ta Mã gia có cái âm hiểm kẻ địch, cha ta và ta chủ yếu lo lắng chính là cái này kẻ địch. Người kia như toàn lực ra tay, Mã gia kia thật chưa chắc có thể ngăn cản. Bất quá thật may, ta Mã gia nắm giữ đường biển, là đạt được Hồng sẽ công nhận. Cho nên người kia cũng không dám trắng trợn ra tay, chúng ta liền không cần quá mức lo lắng. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, nhắc tới, ta hẳn cũng có một ít kẻ địch, nhưng các ngươi cũng có thể yên tâm, như bọn họ thật ra tay, chính ta sẽ giải quyết. Ngươi cũng có kẻ địch, Mã Tuệ Hân cười nói, vậy ngươi không cần để ý, ngươi nếu đã tới ta Mã gia phương thuyền, vậy không quản ngươi có địch nhân gì, ta cũng có thể bảo đảm, bọn họ tuyệt đối không tổn thương được ngươi một sợi lông tơ. Không sợ nói cho ngươi, cha ta nhưng mà trung cấp đại chí tôn, sau lưng còn có ba cái đại chí tôn phụ trợ, nếu không phải như vậy, ta Mã gia phương thuyền cũng không cách nào ở nơi này trong tinh hải độc trưởng một nhánh đường biển. Đó là như vậy, vậy ta có thể phải cảm tạ các ngươi. Lăng Vân cười nói, cái này Mã Tuệ Hân đích xác là lòng nhiệt tình, cái này cũng Lăng Vân nguyện ý cùng đối phương ở nơi này tán gẫu duyên cớ. Không tốt, đây là, nàng chú ý tới tình hình bên ngoài, Mã gia nơi này ba tên đại chí tôn, lại có thể tựa hồ phản bội Mã Kiến Kiều. Tại sao có thể như vậy? Nàng đôi mắt rưng rưng, lại là nóng nảy vừa tức giận. Không cần lo lắng, Lăng Vân nhưng cười nói, đây là người phụ thân dùng kế. Mã Tuệ Hân ngẩn người, ngươi làm sao biết là cha ta kế, mà không phải là hắn thật bị phản bội. Bởi vì ta có thể phân biệt ra được, người cha thương thế nhìn như tựa hồ rất chân thực, trên thực tế là giả, hắn căn bản không bị thương. Lăng Vân nói, đã như vậy, vậy hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có thể mới có thể có một cái, chính là cố ý tương kế tự kế, tính toán hắn những địch nhân kia. Mã Tuệ Hân sắc mặt tái nhợt nhất thời hoãn hòa một chút tới. Mà ngay sau đó, nàng liền thấy sự việc đúng như Lăng Vân nói, cục diện đảo mắt liền lộn. Không tới 15 phút, lần này tập kích Mã gia kẻ địch, liền bị Mã Kiến Kiều dẫn người càn quét. Ha ha, cũng không lâu lắm, Mã Kiến Kiều lần nữa xuất hiện ở phương thuyền tầng chót. Cha, mới vừa rồi thật là lo lắng chết ta. Mã Tuệ Hân kích động đánh về phía Mã Kiến Kiều, gặp Mã Tuệ Hân hốc mắt rưng rưng, Mã Kiến Kiều nhất thời tim đau, con gái ngoan mà, là cha không phải, để cho ngươi lo lắng. Mã Tuệ Hân trên mặt lần nữa toát ra nụ cười, tiếp theo, nàng trong mắt hơi vừa chuyển, vội vàng đem mới vừa rồi cùng Lăng Vân đối thoại nói ra. Mã Kiến Kiều kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân, đại huynh đệ, ngươi lại có thể nhìn ra ta là ở tương kế tiểu kế. Lợi hại, ta cái này không có gì, chỉ là sức quan sát tương đối cẩn thận. Lăng Vân cười nói, ngược lại là ngựa hạm trưởng ngươi, là thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thật là tốt một tay lật tay làm mưa, úp tay làm mưa. Ha ha, đại huynh đệ, trên bàn cờ ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng ở trên thực tế, ta bố trí nhưng mà rất mạnh. Mã Kiến Kiều chỉ cảm thấy thoải mái không dứt, đúng rồi, Tuệ Hân nói ngươi còn có kẻ địch. Ngươi không ngại cầm ngươi địch nhân rơi xuống nói cho ta, nếu như gặp phải, ta trực tiếp cho ngươi quét diệt. Mã huynh ý tốt ta tâm lĩnh. Lăng Vân nói, không quá ta kẻ địch, bọn họ đã hạ xuống. Cái gì? Mã Kiến Kiều sững sờ. Nhưng ngay sau đó, phương thuyền phía trước liền bỗng nhiên truyền tới từng trận tiếng gào thét. Tất cả thể hình khổng lồ tinh không quái thú xuất hiện ở Mã gia phương thuyền phía trước. Mã Kiến Kiều con người mãnh xúc, sau đó thân thể liền tựa như bị đông cứng, lâm vào cứng ngắc. Xuất hiện ở trong tầm mắt tinh không quái thú, có chừng hơn 10 đầu. Mỗi một đầu tinh không quái thú đều là đại yêu tôn cấp. Không những như vậy, những thứ này tinh không quái thú trên lưng, còn ngồi rất nhiều hơi thở đáng sợ áo bào đen tăng nhân. Một đám áo bào đen tăng nhân, không có chút nào mặt mũi hiền lành, ngược lại cũng sát ý ngút trời. Không định tự, Mã Kiến Kiều như rơi vào hầm băng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải không định tự tăng nhân. Không định tự, cái này đặt ở Hồng Châu, cũng là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ thế lực. Hắn đáng sợ nhất hành động vĩ đại, chính là ở ngàn năm trước, ám sát qua thần minh. Hơn nữa, không định tự còn thành công, từ đó về sau, không định tự tên liền vang khắp Hồng Nguyên cổ giới. Chỉ là theo hắn biết, không định tự tên sát thủ này thế lực, đối với tiếp đơn yêu cầu là cao vô cùng. Muốn mời không định tự ra tay, giá thấp nhất cách đều phải 30 tỷ. Lại bình thường đều là 100 tỷ trở lên, giống vậy võ giả, căn bản không xứng để cho không định tự ra tay. Hôm nay không định tự sát thủ xuất hiện ở đây, vẫn là như vậy giống trống khua chiêng, bọn họ muốn ám sát ai. Hơn nữa, Mã Kiến Kiều rất nhanh phát hiện, không định tự những thứ này tăng nhân bên trong, có một cái hắn gặp qua. Liễu Duyên Đại Sư, Mã Kiến Kiều mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, có dũng khí không cách nào hô hấp cảm giác. Liễu Duyên Đại Sư, đây chính là đứng đầu đại chí tôn. Hắn cũng là ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp thấy qua đối phương. Hôm nay Liễu Duyên Đại Sư lại tự mình hạ xuống. Kinh khủng nhất phải, hắn phát hiện Liễu Duyên Đại Sư bên người, còn có hai đạo thân ảnh, hơi thở cùng Liễu Duyên đại sư kém không nhiều. Kinh động ba cái đứng đầu đại chí tôn cấp không định tự sát thủ. Chỉ một cái chớp mắt Mã Kiến Kiều liền có thể xác định, lần này không định tự tiếp một, nhất định là trăm tỷ cấp bậc. Đầu người trăm tỷ tồn tại, đây tuyệt đối là như vậy chân chính cự đầu. Xong rồi, Mã Kiến Kiều cảm giác thế giới không rõ ràng, không định tự người, nhất định là đi đối phó cái gì đại năng. Cái loại này thực lực kinh khủng hai bên va chạm, như Mã ra cái loại này trì ngư, dễ dàng nhất bị vạ lây. Đang nghĩ như vậy, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Đối diện Liễu Duyên đại sư, ánh mắt lại hướng hắn chỗ phương hướng xem ra. Ngay sau đó, Liễu Duyên đại sư liền con ngươi co rúc lại, tựa hồ cảm giác được cái gì khủng bố sự vật, trên mặt hiện lên nồng nặc kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Mã Kiến Kiều cảm giác rất cổ quái, nhưng bỏ mặc như thế nào, đối phương không có thứ nhất là phát động chiến đấu, cái này đối với Mã gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mã Kiến Kiều vội vàng khắc chế nội tâm sợ hãi, nói: "Chư vị đại sư, tại hạ Mã Kiến Kiều, chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi đây, mong rằng chư vị đại sư hành cái thuận lợi, cầm chúng ta làm cái giám thả." Không người trả lời hắn nói, không định tự đám người, giống nhau cũng cầm hắn làm không khí. Bọn họ ánh mắt cũng phong tỏa Mã Kiến Kiều phương vị. Sau đó, Mã Kiến Kiều tựa hồ nhận ra được cái gì. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện bên người hắn Lăng Vân đứng dậy. "Đại huynh đệ, những thứ này là không định tự cao nhân, không thể trêu chọc, người mau núp ở ta sau lưng." Mã Kiến Kiều vội vàng nói, hắn e sợ cho Lăng Vân dị động, sẽ chọc cho giận những thứ này không định tự người. Lời còn chưa dứt, ở Lăng Vân đứng dậy lúc đó, không định tự ba vị đứng đầu đại chí tôn, lại cũng đều đồng loạt đứng dậy. Bần tăng Liền Duyên, gặp qua Lăng thí chủ. Liền Duyên nuốt nước miếng một cái, cố tự chấn định nói. Mã Kiến Kiều tâm thần chấn động mạnh một cái. Lăng thí chủ, chẳng lẽ, hắn nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Không định tự những người này, chẳng lẽ là hướng về phía Lăng Vân tới. Nhưng điều này sao có thể, Lăng Vân rõ ràng chỉ là một chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Người như vậy, làm sao sẽ kinh động không định tự, hơn nữa còn là lớn như vậy chiến trận. Ở Mã Kiến Kiều tâm thần kịch chấn lúc đó, không định tự ba vị đứng đầu đại chí tôn, nội tâm giống vậy sóng lớn phập phồng. Trước nhận được định vương phủ muốn giết Lăng Vân tờ đơn sau đó, bọn họ còn không làm sao cầm nhiệm vụ lần này coi ra gì. Nhưng giờ phút này, thật khi thấy Lăng Vân lúc đó, bọn họ nội tâm nhưng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thân là đứng đầu đại chí tôn, bọn họ cảm giác lực là hết sức là bén nhạy. Lăng Vân tu vi xác thực không cao, chỉ là huyền chí tôn. Nhưng mà, bọn họ chính là cảm giác được rất bất an. Người tới còn không thiếu. Lăng Vân ha ha cười một tiếng. Chuyến này trước khi lên đường, hắn liền dự cảm đến sự việc sẽ không như vậy thuận lợi. Định vương phủ những người đó làm sao xem, cũng không giống là hào phóng. Cho nên, hắn phán đoán định vương phủ khẳng định sẽ trả thù. Chỉ là định vương phủ kết quả sẽ như thế nào trả thù, điểm này hắn trước khi xác thực không biết. Hôm nay chính là rõ ràng, định vương phủ lại là mời tổ chức sát thủ đi đối phó hắn. Cha, những thứ này lại địch nhân gì? Mã Tuệ Hân từ phía sau đi tới, có chút mờ mịt. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị Mã Kiến Kiều cấp bận bịu che miệng, chớ có lên tiếng. Mã Kiến Kiều thanh âm tràn đầy sợ hãi. Mã Tuệ Hân khiếp sợ không thôi. Kết quả này là thế nào? Những năm này, đối mặt không biết nhiều ít tinh không hải tặc, nàng có thể chưa bao giờ gặp phụ thân sợ qua. Nhưng giờ khắc này, nàng lại từ phụ thân trên mặt, thấy được nồng nặc sợ hãi. Nàng lúc này liền đoán được, lần này tới kẻ địch, khẳng định rất đáng sợ. Tuyệt đối vượt qua xa Mã gia ứng đối phạm vi, là định vương phủ để cho các ngươi tới. Lăng Vân cười nói, Mã Tuệ Hân con ngươi co rúc một cái. Những thứ này để cho phụ thân sợ hãi kẻ địch, là hướng về phía Lăng Vân tới. Đột nhiên, nàng nhớ tới Lăng Vân trước đã nói hắn cũng có một ít kẻ địch. Nhưng nàng nhớ, khi đó Lăng Vân giọng rất phong khinh vân đạm, còn nói tự hắn có thể giải quyết. Vì vậy nàng liền không để ý, lấy là Lăng Vân nói kẻ địch, tối đa chính là thượng chí tôn. Kết quả, Mã Tuệ Hân đầu óc một phiến chỗ trống. Lăng thí chủ, điểm này chúng ta không thể tiết lộ. Liễu Duyên đại sư nói, chuyện hôm nay, là chúng ta tới lỗ mãng, chúng ta cái này thì rút lui, không dám quấy rầy Lăng thí chủ. Hắn và cái khác hai vị đứng đầu đại chí tôn lẫn nhau đối mặt sau đó, lập tức làm ra quyết định. Lần này nhiệm vụ, bọn họ không có nắm chắc. Như vậy, nhất lựa chọn tốt, chính là tạm thời rút lui. Sau đó bọn họ có thể đem tin tức nói cho định vương phủ, để cho định vương phủ tăng giá, như vậy bọn họ là có thể để cho mạnh hơn cao thủ tới. Đối phó Lăng Vân loại cao thủ này, ở bọn họ xem ra 100 tỷ nguyên tiền căn bản không đủ, chỉ ít được 300 tỷ. Không, các ngươi không có quấy rầy ta. Lăng Vân nhưng cười nói, vừa vặn ta nhàm chán, các ngươi đưa tới cửa cho ta giải buồn, cái này tốt vô cùng. Lời còn chưa dứt, phịch, phương thuyền tầng chót chấn động mạnh một cái. Sau đó, Lăng Vân tựa như cùng một viên đạn đại bác xông ra ngoài. Chỉ nháy mắt, hắn sẽ đến Liễu Duyên đại sư trước người. Không có bất kỳ nương tay, hắn liền trực tiếp là mở hết hỏa lực. Bán thần thực lực bộc phát ra, Liễu Duyên đại sư bị hắn một quyền oanh bạo, những người khác thấy vậy đều là vô cùng hoảng sợ. Trước bọn họ liền đoán được, Lăng Vân không đơn giản. Nhưng Lăng Vân thật ra tay, bọn họ phát hiện, bọn họ còn đánh giá thấp Lăng Vân. Chương 2545, Hồng Diệp Tông, Không Định Tự mọi người nhất thời cũng muốn trốn. Chỉ tiếc, Lăng Vân nơi nào sẽ để cho bọn họ chạy trốn. Như ở những địa phương khác, Không Định Tự người nhiều, nói không chừng thật có thể chạy mất một số người. Có thể nơi này là tinh hải mờ mịt, liền che đậy đồ đều không, cho dù chạy tới mấy triệu ngoài dặm, Lăng Vân như cũng có thể ung dung truy đuổi săn được. Một lúc lâu sau, lần này tới săn giết Lăng Vân Không Định Tự cao thủ, toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Phen này săn giết, Lăng Vân thu hoạch phong phú, hơn 100 tên Không Định Tự cao thủ, cho hắn cung cấp 50 tỷ nguyên tiền, cùng với 200.000 thuộc tính điểm. Lăng Vân đem 50 tỷ nguyên tiền cũng đều rót vào ánh sáng thái sơ. Thái sơ màn sáng nhất thời biến hóa là, thái sơ màn sáng lập tức biến hóa, Lăng Vân huyền chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn tầng 10, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 7 cộng. Thuộc tính điểm, 1.926.000. Lăng Vân không chút do dự, dùng ý niệm tăng lên hổ báo lôi âm. 1.331.200 thuộc tính điểm biến mất. Thái sơ màn sáng, Lăng Vân huyền chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn tầng 10, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 8 cộng. Thuộc tính điểm, 594.800. Hổ báo lôi âm tấn thăng là tầng 8. Vù vù, giờ khắc này, hắn đánh vỡ huyền chí tôn cực hạn, tấn thăng là ngọc chí tôn. Hắn lực lượng phát sinh một lần lớn tăng lên, từ 1,1 tỷ long, tăng lên tới 1 tỷ 4 long. Lăng Vân thần sắc vui sướng, cùng hoàn thành tăng lên, Lăng Vân mới lần nữa trở về Mã Gia Phương thuyền. Bất quá lần này, Mã Gia Phương trên thuyền đám người, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đổi được bất đồng. Mã Kiến Kiều và Mã Tuệ Hân trước cùng Lăng Vân hi cười ha ha. Giờ phút này nhưng cũng đổi rất cẩn trọng, ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân đã biến thành nhân vật lớn. Đây chính là 100 tên Không Định Tự cao thủ, trong đó còn có 3 tên đứng đầu đại chí tôn. Kết quả nhiều người như vậy, chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Cái này thật đáng sợ, bọn họ cũng đoán được một cái đáng sợ có thể, đó chính là Lăng Vân là bán thần cao thủ. Bán thần cao thủ, cho dù ở Hồng Châu, vậy đồng dạng là nhân vật lớn, là cự đầu. Lăng Vân đối với lần này sớm có dự liệu, ở hắn thời điểm xuất thủ, liền muốn qua sẽ xuất hiện trước mắt cục diện này. Vì vậy, hắn vậy không quá để ý, đối tình hình như thế, hắn sớm thành thói quen. Ta nơi này có một môn bí pháp, đối ngươi có thể có trợ giúp rất lớn, ngươi có thể muốn tu hành. Lăng Vân nhìn về phía Mã Tuệ Hân, Mã Tuệ Hân còn chưa lên tiếng, Mã Kiến Kiều liền không kịp chờ đợi nói, muốn, nàng dĩ nhiên muốn tu hành. Trước mắt vị này chính là bán thần cho đồ có thể kém đi nơi nào, nói không chừng, đây chính là bọn họ Mã ra một lần đại cơ duyên. Ta muốn, Mã Tuệ Hân vậy gật đầu, Lăng Vân lúc này linh thức động một cái, đem trong đầu một môn bí pháp, truyền cho Mã Tuệ Hân. Môn bí pháp này, là hắn kiếp trước nơi được, tên là cờ hồn. Cờ hồn có thể đem mạng mình hồn, cùng con cờ tương liên, cuối cùng đem vô dụng tài đánh cờ, biến thành vô cùng là sát chiêu cường đại. Mã Tuệ Hân ở kỳ đạo trên có thiên phú, như vậy Lăng Vân liền giúp nàng giúp một tay. Rất nhiều công pháp, Lăng Vân mình không có cách nào tu hành. Bởi vì huyền nữ đối hắn quá rõ, cho nên, hắn không thể tu hành mình kiếp trước nắm giữ tất cả công pháp. Bất quá chỉ cần không phải quá trọng yếu công pháp, những công pháp khác cho đừng người tu hành còn là không thành vấn đề. Ví dụ như cờ hồn, đây không phải là hắn có 102 công pháp, cái khác thần minh cũng có. Dĩ nhiên, đây là chỉ ở thần vực. Ở Hồng Nguyên cổ giới loại địa phương này, cờ hồn không thể nghi ngờ là vô cùng là đặc thù. Mã Tuệ Hân khoảnh khắc cảm nhận được, có đại lượng tin tức truyền vào mình đầu óc. Đây là một môn vô cùng là minh mông kỳ đạo công pháp. Nhất để cho nàng kích động phải, tu hành môn công pháp này, có thể nối thẳng mộ đạo. Há chẳng phải là nói, đây là một bài thần cấp công pháp. Mã Tuệ Hân lập tức ý thức được chuyện trọng đại tính. Thật tốt lĩnh ngộ đi, dứt lời, Lăng Vân lại nữa lưu lại nơi này phương thuyền tầng chót. Trở lại mình khoang thuyền. Bất chi bất giác, lại là 3 ngày trôi qua. Ngày này, Mã Gia Phương thuyền rốt cuộc đến Hồng Châu, ở Hồng Châu Thiên Tinh Cảng dừng lại. Lăng Vân đám người đi tới Thiên Tinh Cảng chuyện thứ nhất, chính là dùng qua cửa Ngọc Điệp, đi đổi lấy thân phận ngư phù. Con cá này phù là do Hồng sẽ thống nhất phát cho. Chỉ có ngư phù mới tính ở Hồng Châu có chính thức thân phận. Lệ thuộc thì không có ngư phù, chỉ có lệ thuộc sách ngọc, không có rất nhiều quyền hạn. Có ngư phù mới có thể mở cửa tiệm, khai sáng tông môn, gia nhập thế lực cỡ lớn các loại. Nhận hoàn thẻ căn cước sau đó, đám người liền rối rít cáo từ. Lăng Tiên Sinh, Mã Kiến Kiều và Mã Tuệ Hân đối Lăng Vân vô cùng là không thôi. Có duyên phận tạm biệt, Lăng Vân nhưng không việc gì lưu luyến. Mã Tuệ Hân chỉ là hắn tiện tay bày ra con cờ. Tương lai có thể thành tự nhiên tốt, không thể thành cũng không việc gì. Leo lên tinh cảng sau đó, Lăng Vân đoàn người giống vậy mỗi người một ngã. Lăng Vân, Bắc Cung Vị Ương, Tịch Nhan, Hoàng Trấn Phiên và Vu Thắng Nam một đạo. Ba người khác thì có mình chỗ đi, bọn họ tư cách, vốn chính là từ Lăng Vân cái này mua nơi được. Lăng đại ca, chúng ta đi Đồng Lăng Thành. Bắc Cung Vị Ương nói, ngày xưa, ta Bắc Cung gia nhị đại tổ tiên vậy từng lấy được Hồng Châu tư cách, trú tại ở Đồng Lăng Thành. Hắn ở Đồng Lăng Thành, còn để lại sản nghiệp, ta Bắc Cung gia bọn hậu bối, vốn đang lấy là vĩnh viễn không cách nào tới tiếp quản những sản nghiệp này, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, những thứ này gia tộc lớn, thật đúng là có tất cả loại con đường. Thảo nào ba người khác không muốn cùng hắn một đạo, vậy chúng ta đi ngay Đồng Lăng Thành. Lăng Vân nói, Đồng Lăng Thành khoảng cách Thiên Tinh Cảng, hiểu rõ trăm triệu bên trong xa. Lăng Vân đoàn người, xài thời gian hai ngày mới đến Đồng Lăng Thành. Bọn họ ngựa không dừng vó, lập tức đi tìm Bắc Cung gia nhị đại tổ tiên sản nghiệp. Bắc Cung gia nhị đại tổ tiên sản nghiệp là một ngọn núi. Đã từng Bắc Cung gia nhị đại tổ tiên ở nơi này khai sáng qua một cái tông phái. Nhưng sau đó tông phái tiêu diệt, Bắc Cung gia nhị đại tổ tiên vậy gặp gỡ có thể chết người vết thương. Trước khi chết, hắn đem ngọn núi này khế đất, thông qua thương hội gửi cho Bắc Cung gia. Chính vì nguyên nhân này, Bắc Cung gia mới biết có Hồng Châu sản nghiệp. Chuyến này sợ rằng sẽ không như vậy thuận lợi. Bắc Cung Vị Ương nói, khoảng cách nhị tổ qua đời, đã qua đi mấy ngàn năm. Một tòa mấy ngàn năm vô chủ đỉnh núi, rất có thể sẽ bị cái khác thế lực chiếm cứ. Cái này đích xác rất có thể. Lăng Vân nói, sự thật cũng đúng như bọn họ sở liệu. Khi bọn hắn đi tới Bắc Cung gia đỉnh núi dưới chân lúc đó, liền phát hiện ngọn núi này người đến người đi. Chân núi ngay phía trước trên quảng trường, còn đứng thẳng một cái cự đại thạch bi, phía trên có khắc chồng Diệp Tông ba chữ to. Nơi này không chỉ có bị người chiếm cứ lại còn ở nơi này thành lập tông môn. Bắc Cung Vị Ương và Lăng Vân chố mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng, sự việc đến đây đã không quá có thể làm tốt. Bắc Cung Vị Ương có ngọn núi này khế đất, không thể nào buông tha nơi này. Đất này trên khế, nhưng mà xây có Hồng Sẽ con dấu. Hồng Sẽ cũng không phải là một cái đặc định tông môn, mà là do nhiều giáo phái liên hiệp tạo thành hiệp hội. Các thế lực lớn địa bàn phân chia, đều cần đạt được hiệp hội đồng ý mới tính chánh quy. Lúc này, bọn họ tùy ý tìm những người bên cạnh nghe được. Rất nhanh bọn họ liền biết được, cái này Hồng Diệp Tông đã ở nơi này đặt chân 300 năm, hơn nữa thực lực còn không yếu. Hồng Diệp Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Diệp Thiên Ưng chính là đứng đầu đại chí tôn. Lại toàn bộ Hồng Diệp Tông, có hơn 2.000 tên đệ tử. Lăng đại ca, ta dự định đi trước tìm cái này Hồng Diệp Tông người phụ trách thương lượng hạ. Bắc Cung Vị Ương nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý dọn đi, vậy ta liền không cùng bọn họ so đo đi qua 300 năm chiếm cứ chi phí. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương làm việc vẫn là một như thường lệ ổn thỏa. Bọn họ lúc này đi tới Hồng Diệp Tông cửa. Hai vị là tới ta Hồng Diệp Tông ghi danh nhập môn chứ? Cửa hộ vệ thấy bọn họ liền nói, muốn ghi danh mà nói, trước qua bên kia hàng. Hai người trước liền phát hiện, cách đó không xa có rất nhiều người ở đó xếp hàng. Trước bọn họ không biết là đang làm gì, bây giờ mới biết, lúc đầu ngày hôm nay vẫn là Hồng Diệp Tông chiêu thu đệ tử ngày. Các hạ hiểu lầm, chúng ta tới Hồng Diệp Tông, là muốn tìm Quý Tông Tông chủ bàn một ít chuyện. Bắc Cung Vị Ương nói, nàng khí chất rất bất phàm. Cửa hộ vệ ngược lại không có khinh thị nàng, khách khí nói, vậy không biết vị cô nương này nhưng có hẹn trước. Cũng không có, Bắc Cung Vị Ương nói, vậy ta không thể để cho ngươi đi vào. Hộ vệ nói, muốn gặp chúng ta tông chủ, phải hẹn trước mới được. Xin các hạ đi là chúng ta thông báo một chút, liền nói Bắc Cung gia sau người tới thăm. Bắc Cung Vị Ương nói, những người khác có lẽ không biết Bắc Cung gia, nhưng nàng tin tưởng, Hồng Diệp Tông tông chủ chắc chắn biết. Bắc Cung gia hậu nhân, hộ vệ khoát tay. Vô luận là nhà ai hậu nhân cũng không được, hàng năm muốn đến đi cửa sau đích gia tộc không biết mấy phần. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên thần sắc động một cái. Bắc Cung Vị Ương đã ở đang lặng yên không tiếng động, đi hắn trong tay áo nhét một cái nhỏ túi đựng đồ. Hắn hơi cảm ứng một tí, phát hiện lại có 100.000 nguyên tiền. 100.000 nguyên tiền mặc dù không coi là nhiều, nhưng đây chính là tiền của bất ngờ, hắn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Bắc Cung gia hậu nhân, ta vậy thì đi vì ngươi thông báo một tí. Hộ vệ này thái độ đại biến, 15 phút sau, hộ vệ này nhưng là mặt lạnh trở về, cái gì Bắc Cung gia, tông chủ nói hắn căn bản không nghe qua. Ta nói cô nương, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm hại ta bị tông chủ đau mắng một trận. Bắc Cung Vị Ương mắt đẹp hơi trầm xuống, tiếp theo nàng không nói thêm cái gì, trực tiếp cùng Lăng Vân xoay người rời đi. Xem ra, vị này Hồng Diệp Tông tông chủ, là căn bản không muốn cùng ta nói. Bắc Cung Vị Ương nói, đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn đi. Lăng Vân cười nói, làm việc, làm tiên lễ hậu binh, trước bọn họ là khách khí viếng thăm, kết quả Hồng Diệp Tông không thức thời. Đã như vậy, bọn họ chỉ có thể dùng hơi cương quyết một chút phương thức. Hồng Diệp Tông đại điện, tông chủ, chuyện gì xảy ra? Hồng Diệp Tông đại trưởng lão nói, mới vừa rồi một người học trò sau khi đi vào, trong đại điện bầu không khí liền bỗng nhiên đổi được một ngạt. Hắn đi tới ý niệm, phát hiện tông chủ sắc mặt âm trầm. Đại trưởng lão, ngươi có biết, mới vừa rồi cửa hộ vệ đệ tử vào nói cái gì? Diệp Thiên ưng trầm giọng nói, hắn lại còn nói, có Bắc Cung gia hậu nhân tới thăm. Chẳng lẽ là gia tộc nào muốn đi cửa sau, cái này tựa hồ cũng không đáng giá được tông chủ ngài tức giận, chờ một chút. Đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên vậy biến đổi, tông chủ, ngài mới vừa nói, là Bắc Cung gia. Không sai, Diệp Thiên ưng nói, Bắc Cung gia đã biến mất mấy ngàn năm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Đại trưởng lão kinh nghi bất định nói, cái này có phải là trùng hợp hay không, dẫu sao họ Bắc Cung người tuy không nhiều, nhưng vậy tuyệt không chỉ một nhà, hoặc giả là cái khác cùng họ đích gia tộc đệ tử. Họ Bắc Cung, chạy đến ta Hồng Diệp Tông tới, còn nói muốn viếng thăm ta, ngươi cảm thấy sẽ có như thế nhiều trùng hợp sao? Diệp Thiên ưng nói, chương 2546, chính nhất giáo, thấy như vậy xác thực không phải trùng hợp. Đại trưởng lão nói, không quá ta vẫn là cảm thấy, tông chủ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Bắc Cung xanh đã chết liền mấy ngàn năm. Phía sau vậy chưa từng nghe qua hắn hậu nhân có cái gì tiền đồ, thật có tiền đồ nói không thể nào nhiều năm như vậy yên lặng không nghe thấy. Ta xem tới hôm nay cái này Bắc Cung gia hậu nhân, hơn phân nửa là lăn đi xuống không, nhớ tới tổ tiên cái này cơ nghiệp, muốn đến tìm ta Hồng Diệp Tông gõ một khoản tiền. Ngài nếu là không yên tâm, liền ném mấy ngàn mấy chục ngàn nguyên tiền đem đối phương tống cổ đi, đối phương nếu như lại không thức thời. Câu nói kế tiếp hắn tuy không nói một chút, nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Vẫn là hơn tiêu ít tiền. Diệp Thiên ưng suy nghĩ một chút nói, Bắc Cung gia hậu nhân trong tay, hẳn còn có Hồng Diệp Sơn khế đất. Tốt nhất hoa mấy trăm ngàn nguyên tiền, đem đất này khế mua lại. Đại trưởng lão khóe miệng co quắp, nghe Diệp Thiên ưng mới bắt đầu nói, hắn còn thật lấy là đối phương muốn hào phóng một lần. Bây giờ nhìn lại, vẫn là một như thường lệ keo kiệt. Cái này Hồng Diệp Sơn khế đất, giá trị tuyệt đối là lấy trăm tỷ tính toán. Dẫu sao, Hồng Diệp Sơn vị trí khu vực tuy không sầm uất, nhưng cũng là ở vào Hồng Châu địa giới. Hồng Châu đất đai, đây chính là tắc đất tắc vàng. Kết quả Diệp Thiên ưng chỉ chịu cho Bắc Cung gia hậu nhân mấy trăm ngàn nguyên tiền, đây quả thực và đuổi xin cơm không việc gì khác biệt. Ngay tại hai người nói chuyện lúc đó, trong đại điện không gian bỗng nhiên một hồi chập chờn. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước người bọn họ. Người nào? Diệp Thiên ưng và Hồng Diệp Tông đại trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Có người đều đã tới đến đại điện, trước bọn họ lại có thể không có chút nào phát hiện, cái này thật là kinh người. Sau đó bọn họ liền thấy một nam một nữ hai người tuổi trẻ hạ xuống. Một nam một nữ này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân và Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung gia hậu nhân gặp qua Diệp Tông Chủ. Bắc Cung Vị Ương nói, lúc trước vãn bối để cho người truyền lời cho Diệp Tông Chủ, muốn gặp Diệp Tông Chủ một mặt, làm sao Diệp Tông Chủ cự tuyệt, vãn bối không thể làm gì khác hơn là không mời mà tới, mong rằng Diệp Tông Chủ thứ lỗi. Nếu như nàng và Lăng Vân không có thực lực, như vậy bị Diệp Thiên Ưng cự tuyệt gặp mặt, không thể nghi ngờ chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng bọn họ nếu có thực lực, tự nhiên không cần phải chịu đựng, trực tiếp tới gặp Diệp Thiên Ưng là được. Ngươi là Bắc Cung gia hậu nhân, Diệp Thiên Ưng con ngươi dốc xúc, hắn là đứng đầu đại chí tôn, tự nhiên nhìn ra được Bắc Cung Vị Ương tu vi. Đối phương giống nhau là cái cao cấp đại chí tôn, như thực lực này, mặc dù không như hắn, nhưng từ đối phương tuổi tác tới xem, cái này giống vậy để cho nhân tâm kinh. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ trước cũng lấy là, Bắc Cung gia hậu nhân phỏng đoán chính là nhân vật nhỏ. Không nghĩ tới, đối phương sẽ xuất sắc như vậy, cứ như vậy, kế hoạch lúc trước của hắn không thể nghi ngờ không thể thực hiện được. Một cái cao cấp đại chí tôn, cái này rõ ràng không phải mấy chục ngàn mấy trăm ngàn nguyên tiền có thể đả phát. Còn như Bắc Cung Vị Ương bên người Lăng Vân, bị hắn trực tiếp coi thường. Lăng Vân tu vi chỉ là Ngọc Chí Tôn, cái này bị Diệp Thiên Ưng coi thành Bắc Cung Vị Ương tùy tùng. Đúng vậy, Diệp tông chủ có thể trước xem, đây là ta Bắc Cung gia Hoành Phù Sơn khế đất. Bắc Cung Vị Ương nói, ngọn núi này, nguyên bản tên là Hoành Phù Sơn, là phía sau bị Hồng Diệp Tông đổi tên là Hồng Diệp Sơn. Diệp Thiên Ưng sắc mặt âm trầm, nội tâm hắn một điểm cuối cùng may mắn tâm lý cũng tan biến. Đối phương có Hoành Phù Sơn khế đất, đây là một chút cũng không làm giả được. Cô gái nhỏ, lúc đầu ngươi là Bắc Cung gia hậu nhân, chỉ là Bắc Cung gia đã biến mất mấy ngàn năm, không biết hôm nay xuất hiện lần nữa, có mục đích gì? Đại trưởng lão hỏi, Bắc Cung Vị Ương mỉm cười một tiếng, cái này Hồng Diệp Sơn người, thật đúng là ở nơi này biết còn hỏi. Nàng cũng không cùng đối phương lá mặt lá trái, nói thẳng, hôm nay vãn bối tới, dĩ nhiên là qua lại thu Hoành Phù Sơn. Hoành Phù Sơn vốn là ta Bắc Cung gia sản nghiệp, cái này sớm có được Hồng sẽ đồng ý, Hồng Diệp Tông chiếm cứ nơi đây, thực thì phi pháp. Dĩ nhiên, vãn bối cũng không ý truy cứu cái gì, chỉ cần Hồng Diệp Tông nguyện ý rời, như vậy đối Hồng Diệp Tông chiếm cứ Hoành Phù Sơn 300 năm chuyện, vãn bối liền tuyệt không sẽ so đo. Cười nhạo, Bắc Cung Vị Ương lời còn chưa nói hết, đại trưởng lão liền giận dữ mà cười, người Bắc Cung gia đã biến mất mấy ngàn năm, nhìn lại ta Hồng Diệp Tông ở nơi này cắm rễ đã có 300 năm, ngươi nói đem Hoành Phù núi thu hồi sẽ thu hồi, chả ngươi không muốn truy cứu cái gì, ngươi có cái gì tư cách truy cứu. Bắc Cung Vị Ương diễn cảm nhất thời đổi được lãnh đạm, à, vậy không biết quý tông là vì sao ý. Cô gái nhỏ, bổn tỏa cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Thiên Ưng đây là mở miệng, như vậy, ta cho ngươi triệu nguyên tiền, đem ngươi khế đất cho ta, còn có thể được ta Hồng Diệp Tông một phần nhân tình, như thế nào? Bắc Cung Vị Ương không khỏi bật cười, ở Hồng Châu, muốn lấy được như thế một ngọn núi, chỉ ít được tiêu phí 100 tỷ nguyên tiền, còn chưa hẳn có thể được. Diệp Tông chủ, ta cũng không cho rằng, Hồng Diệp Tông ân huệ trị giá nhiều tiền như vậy. Khá tốt trước khi tới, nàng liền làm nhất xấu xa dự định, nếu không thật sẽ bị Diệp Thiên Ưng lời này phát cáu. Diệp Thiên Ưng ánh mắt lạnh lẽo, cái này làm người, quá lòng tham cũng không tốt, 100 tỷ nguyên tiền. Tiền này coi như ta cho ngươi, ngươi cầm được sao? Bắc Cung Vị Ương cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi nếu không phải nếu như vậy cho rằng, vậy coi như là đi. Diệp Thiên Ưng nói, nếu như là tương lai, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ Bắc Cung Vị Ương. Nhưng hiện tại, đối phương chỉ là cao cấp đại chí tôn, hắn còn thật không sợ cái gì. Thật muốn chọc giận hắn, vậy thậm chí cũng không ngại diệt đối phương. Lăng đại ca, hắn uy hiếp ta, làm thế nào? Bắc Cung Vị Ương không sợ chút nào, ngược lại dí dỏm nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân một hồi không biết làm sao, sờ một cái nàng tóc, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Ưng, đừng ở chỗ này nói nhảm, lập tức mang người Hồng Diệp Tông người dọn đi. Như Diệp Thiên Ưng mình thức thời điểm, vậy hắn để ý cho nhiều Diệp Thiên Ưng một đoạn thời gian tới hỏa hoãn. Dẫu sao một cái tông môn đột nhiên muốn rời, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là Diệp Thiên Ưng nói rõ cường hoành hơn chiếm đoạt Hoành Phù Sơn, vậy hắn cũng không cần cùng đối phương khách khí. Ta cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi một cái nho nhỏ Ngọc Chí Tôn chen miệng. Diệp Thiên Ưng sắc mặt lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã trực tiếp ra tay. Càn rỡ, bên cạnh Hồng Diệp Tông đại trưởng lão giận dữ, chợt nhảy tới trước một bước, muốn ngăn trở Lăng Vân. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân không tránh không né, thân thể đụng một cái, liền đem Hồng Diệp Tông đại trưởng lão đụng bay. Hồng Diệp Tông đại trưởng lão là cao cấp đại chí tôn, kết quả nhưng không ngăn được Lăng Vân đụng một cái. Cái này để cho Diệp Thiên Ưng con người co rúc lại, ý thức được không ổn. Nhưng sự việc đã không kịp, cái này biết công phu, Lăng Vân đã tới đến trước người. Diệp Thiên Ưng muốn ngăn cản, lại bị Lăng Vân ung dung đánh xuyên nguyên cương, bắt được cổ. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên Ưng cả giận nói, ta là chính nhất giáo chấp sự, các ngươi động ta, đây chính là đắc tội chính nhất giáo. Chính nhất giáo, Lăng Vân cau mày, Bắc Cung Vị Ương vậy cả kinh, ở Mã Gia Phương trên thuyền thời điểm, bọn họ nhiều ít cũng nghe một ít Hồng Châu tình huống. Hồng Châu đứng đầu nhất thế lực, đều là thần cấp thế lực. Cái này chính nhất giáo, đang là một cái trong số đó. Như Diệp Thiên Ưng là chính nhất giáo chấp sự, sự tình kia không thể nghi ngờ đổi được phiền toái. Nói bậy, chính nhất giáo vì sao nhóm thế lực, thật nếu là chính nhất giáo chấp sự, làm sao sẽ chạy đến cái này cùng địa phương vắng vẻ tới. Bắc Cung Vị Ương lạnh lùng nói, nàng cũng không tùy tiện tin tưởng Diệp Thiên Ưng, ta thật sự là chính nhất giáo chấp sự. Diệp Thiên Ưng vội vàng nói, chỉ bất quá, ta bởi vì ở bên trong tông môn đắc tội người, lúc này mới bị đẩy đi đến cái này. Lăng Vân thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Diệp Thiên Ưng, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó phủ xuống, là một tên bên ngoài 30 tả hữu xinh đẹp đạo cô. Ngu trưởng lão, Diệp Thiên Ưng mặt liền biến sắc, lộ vẻ được có chút kinh hoàng. Lăng Vân ánh mắt u nặng, Cái này xinh đẹp đạo cô, bất ngờ là một tên bán thần cường giả. Bắc Cung Vị Ương kinh hãi không thôi, nàng nhìn không thấu cái này đạo cô tu vi, nhưng vậy có thể cảm nhận được đối phương đáng sợ. Loại thời điểm này, lại có cường giả loại này hạ xuống, cái này rõ ràng không phải cái gì trùng hợp. Lăng Vân và Bắc Cung Vị Ương cũng lập tức đoán được, cái này đạo cô hơn phân nửa chính là chính nhất giáo người. Diệp Thiên Ưng, ban đầu ta để cho bên trong giáo đem ngươi đẩy đi đến đây, là bởi vì ngươi thường xuyên đánh chính nhất giáo cờ hiệu, bên ngoài hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy. Đạo cô lạnh lùng nói, vốn cho là, đi qua 300 năm thời gian, ngươi hẳn đã tự kiểm điểm, không ngờ ngươi không những không tự kiểm điểm, còn tệ hại hơn. Hoành Phù Sơn là có chủ núi, ngươi nhưng đem chiếm đoạt. Mà nay khổ chủ đến cửa, ngươi còn mưu toan dùng triệu nguyên tiền đem người đuổi, cùng phát hiện đá tấm sắt sau đó, lại muốn dùng chính nhất giáo cờ hiệu tới người uy hiếp. Ta chính nhất giáo, có thể cho không được ngươi cái này các người. Diệp Thiên Ưng bộc phát kinh hoàng, Ngu trưởng lão, ta là giáo phái chấp sự, bọn họ nhưng chỉ là người ngoài, người há có thể bởi vì người ngoài trách phạt ta. Đạo cô thần sắc lạnh lùng, cho không được ngươi tranh cãi, như ngươi vậy 300 năm hết Tết đến cũng không hối cải, có thể gặp là không có thuốc chữa, ta liền phế ngươi tu vi, đem ngươi đuổi ra khỏi giáo phái, miễn được ngươi tiếp tục bại xấu xa ta chính nhất giáo danh tiếng. Vừa nói, nàng liền đối Diệp Thiên Ưng ra tay, nàng một chỉ điểm ra, liền trực tiếp phế bỏ Diệp Thiên Ưng mệnh hồn. Diệp Thiên Ưng đường đường đứng đầu đại chí tôn, chỉ như vậy trở thành một cái phế nhân. Cái này để cho Lăng Vân và Bắc Cung Vị Ương cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao, Diệp Thiên Ưng bị trừng phạt, đúng là đã đủ nặng. Phế bỏ Diệp Thiên Ưng sau đó, đạo cô nhìn về phía Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương trong lòng cảnh giác, không ngờ đạo cô trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, vị cô nương này, như ta không cảm giác lỗi, mà ngươi hồn nhưng mà thần hỏa thanh liên. Bắc Cung Vị Ương cả kinh. Cái này đạo cô nhãn lực coi là thật mạnh mẽ, mạng nàng hồn, vốn là sạch sẽ lửa thanh liên, sau đó uống âm dương sen yêu được niết bàn, vào hóa thành thần hỏa thanh liên. Bắc Cung Vị Ương diễn cảm, đã nhường đường cô đạt được câu trả lời, nhất thời nàng ánh mắt càng nóng bỏng. Cô nương có thể biết, ta chính nhất giáo có 4 đại thần điển, trong đó một đại thần điển, tên là Thái Thượng Thần Liên Phần Thiên Quyết. Đạo cô nói, môn công pháp này, chính là cô nương ngươi đo thân làm theo yêu cầu, mà cô nương mạng ngươi hồn. Cũng là quan hệ lâu đời gian thích hợp nhất tu luyện Thái Thượng Thần Liên Phần Thiên Quyết mệnh hồn. Nàng bề ngoài coi như bình tĩnh, nội tâm thực thì đã là mãnh liệt phập phồng, vô cùng kích động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có lớn như vậy cơ duyên. Trước mắt cô bé này, là thần cấp mệnh hồn không nói, chỉ cái này điểm đều đủ để cho nàng động tâm. Mà đối phương, không chỉ là thần cấp mệnh hồn, vẫn là thần hỏa thanh liên. Cái loại này mệnh hồn người, như tu luyện Thái Thượng Thần Liên Phần Thiên Quyết, đây tuyệt đối là như cá gặp nước, tu vi sẽ một ngày ngàn dặm. Những năm này chính nhất giáo không thiếu phế công phu tìm cái loại này mệnh hồn người. Chương 2547, Luân hồi không gian, làm sao cái loại này mệnh hồn quá loãng có, chính nhất giáo vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Ngày hôm nay nàng lại trong vô tình, liền tìm được. Đây thật là, đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Đây cũng là vì sao, nàng sẽ dứt khoát như vậy xử lý Diệp Thiên Ưng nguyên nhân. Diệp Thiên Ưng nói thế nào đi nữa, đều là đứng đầu đại chí tôn. Đây đối với chính nhất giáo mà nói cũng là lực lượng trung kiên. Dưới tình huống bình thường, cho dù là gặp phải thần cấp mệnh hồn thiên tài, nàng không thể nào vì đối phương đi phế bỏ Diệp Thiên Ưng. Dẫu sao cho dù là thần cấp mệnh hồn, ở chưa trưởng thành trước, giá trị cũng chưa chắc có đứng đầu đại chí tôn cao. Bất quá trước mắt cái này cô nương trẻ tuổi không cùng. Đối phương mệnh hồn là thần hỏa thanh liên, như vậy đối phương tu hành Thái Thượng Thần Liên Phần Thiên Quyết. Ở thành thần trước cơ hồ không tồn tại cổ trai. Hạng nhân vật này thành thần tỷ lệ là những võ giả khác trăm lần trở lên. Cho nên, đối phương giá trị không thể nghi ngờ. Đừng nói đứng đầu đại chí tôn, coi như bán thần giá trị vậy kém hơn đối phương. Đối phương chỉ cần đi vào chính nhất giáo, vậy lập tức là có thể trở thành giáo phái thánh nữ. Cái này, Bắc Cung Vị Ương hiển nhiên động lòng. Chính nhất giáo, đây không thể nghi ngờ là bắp đùi. Đối phương còn có thích hợp nàng công pháp. Đây càng là cơ duyên ở giữa cơ duyên. Bất quá nàng vẫn là theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân. Nàng hôm nay tin tưởng nhất người chính là Lăng Vân. Cứ việc động tâm, nhưng nàng vẫn là quyết định nghe Lăng Vân ý kiến. Lăng Vân đồng ý nàng liền gia nhập chính nhất giáo, như không đồng ý nàng liền cự tuyệt. Đạo cô không biết Bắc Cung Vị Ương ý tưởng, gặp Bắc Cung Vị Ương nhìn về phía Lăng Vân, còn lấy là Bắc Cung Vị Ương là ở quan tâm đồng bạn chỗ đi. Nàng liền nói ngay, như người gia nhập chính nhất giáo. Người đồng bạn vậy có thể gia nhập. Hắn tu vi tuy không dám, nhưng thiên phú chiến đấu không tầm thường, chúng ta có thể dành cho hắn đệ tử chân truyền địa vị. vì mời chào Bắc Cung Vị Ương, nàng là thật khoát đi ra ngoài. Lăng Vân nghe vậy cười một tiếng, cái này đạo cô thái độ, đúng là thành khẩn, nghĩ đến ban đầu Bích Tiêu Sơn người, trực tiếp để cho Tần Thục Lan vứt bỏ hắn. Dưới so sánh, trước mắt đạo cô thủ đoạn và thái độ, không thể nghi ngờ để cho người thoải mái được hơn. Muội tử, Lăng Vân liền nói ngay, chính nhất giáo đích xác là một không sai chỗ đi, người nếu như muốn đi, đi liền. Đây đối với Bắc Cung Vị Ương mà nói, đích xác là một cơ duyên. Trước hắn mang Bắc Cung Vị Ương tới Hồng Châu, là muốn để cho Bắc Cung Vị Ương giúp hắn xử lý công việc, đồng thời cũng cho Bắc Cung Vị Ương một cái phát triển cơ hội. Hôm nay kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chính nhất giáo xuất hiện, cái này ở Lăng Vân ngoài dữ liệu. Nhưng đây là chuyện tốt, tiến vào chính nhất giáo, Bắc Cung Vị Ương có thể được một cái lớn hơn sàn, tương lai vậy có thể trợ giúp hắn càng nhiều. Vậy Lăng đại ca ngươi, Bắc Cung Vị Ương tựa hồ đoán được cái gì, ta có cái khác dự định. Lăng Vân nói, chúng ta có thể giữ liên lạc, như có thể, để cho Trấn Phiên và Thắng Nam tạm thời cũng đều đi theo ngươi. Lần này tới Hồng Châu, hắn dự định khiêm tốn làm việc. Là chân tránh khiêm tốn, hắn lựa chọn rời đi Dương Thành, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là phải rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc. Lần này hắn mang đến Hồng Châu người, cũng là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì, hắn kế tiếp chủ yếu tâm thần, dự định đặt ở Vân Vũ Tụ Hội. Hắn muốn thi hành một cái kế hoạch lớn. Đạo cô không biết Lăng Vân ý tưởng, nghe được Lăng Vân mà nói, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nàng không hiểu sai, thiếu niên này ý, thì không muốn đi chính nhất giáo. Cái này để cho nàng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Chính nhất giáo, đây chính là vô số võ giả nằm mộng cũng nhớ tiến vào địa phương. Mà nay nàng chủ động cho cơ hội cái này thiếu niên, người sau lại không muốn. Được, Bắc Cung Vị Ương nghiêm nghị gật đầu, cùng Lăng Vân sống chung 2 năm, nàng đối Lăng Vân đã có nhất định rõ ràng. Lăng Vân nói như vậy, nhất định là thật sự có hắn kế hoạch của mình. Gặp Lăng Vân và Bắc Cung Vị Ương hai người đã nói tốt, đạo cô vậy không nhiều lời. Nàng muốn chiêu mộ người là Bắc Cung Vị Ương, Lăng Vân chỉ là bổ sung thêm. Lăng Vân cho dù không gia nhập chính nhất giáo, đối nàng mà nói không phải cái gì chuyện gấp gáp. Như vậy còn có thể tiết kiệm nàng một cái chân truyền danh ngạch. Nàng có thể nói là ước gì. Sau đó, Bắc Cung Vị Ương liền theo đạo cô rời đi. Trước khi rời đi, Bắc Cung Vị Ương đem Hoành Phù Sơn khế đất giao cho Lăng Vân. Lăng đại ca, đất này khế ngươi xử lý xong đi. Bắc Cung Vị Ương nói, đối với đất này khế, nàng không có nửa điểm quyến luyến. Có lẽ đây là Bắc Cung gia nhị tổ chấp niệm, nhưng không phải nàng chấp niệm. Nàng trước kia chưa bao giờ đã tới Hoành Phù Sơn, đối Hoành Phù Sơn càng không thể nào có tình cảm gì. Bắc Cung Vị Ương sau khi rời đi, Lăng Vân không chần chờ, tìm được Hồng Diệp Tông đại trưởng lão. Ngươi Hồng Diệp Tông, là muốn rời vẫn là muốn lưu lại. Lăng Vân nói, trước có Bắc Cung Vị Ương ở bên người, hắn kế hoạch là bắt lại Hoành Phù Sơn, hai người liền lấy Hoành Phù Sơn làm trụ cột khiêm tốn phát triển. Mà nay Bắc Cung Vị Ương đã rời đi, hắn một người cũng không cần phải ở lại Hoành Phù Sơn. Hắn bây giờ, cũng không như vậy nhiều tinh lực trông nom một thế lực. Làm, đương nhiên là lưu lại. Hồng Diệp Tông đại trưởng lão lắp bắp nói, đối Lăng Vân, hắn đã khá là sợ hãi. Đối phương nhưng mà có thể đánh bại tông chủ Diệp Thiên Ưng người. Lăng Vân đem đất khế vỗ lên bàn, cầm 100 tỷ nguyên tiền tới, đất này khế chính là ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Hồng Diệp Tông tông chủ, hơn nữa còn là chân chính có ngọn núi này. Hồng Diệp Tông đại trưởng lão nhất thời động lòng, thật không? Ta không rảnh lừa gạt ngươi. Lăng Vân cau mày, vậy ngài cần cho ta mấy ngày thời gian, ta không cầm ra nhiều tiền như vậy, bất quá Hồng Diệp Tông sản nghiệp rất nhiều, toàn bộ bán đi đại khái có thể góp ra 100 tỷ nguyên tiền. Hồng Diệp Tông đại trưởng lão nói, vậy ta chờ ngươi 3 ngày. Lăng Vân nói, hắn không quan tâm Hồng Diệp Tông đại trưởng lão có không nói gì, chỉ cần đối phương có thể cầm tới 100 tỷ nguyên tiền là được. Hồng Diệp Tông đại trưởng lão hành động hiệu suất rất cao. Dẫu sao cửa này ư hắn tự thân lợi ích, 3 ngày sau, hắn cho Lăng Vân mang tới 100 tỷ nguyên tiền. Lăng Vân đem những thứ này nguyên tiền, cũng đổi thành là thuộc tính điểm. Lăng Vân huyền chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn tầng 10. Sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 8 cộng. Thuộc tính điểm 1.594.800. Còn kém xa, lần kế tăng lên, cần hơn 3 triệu thuộc tính điểm. Sau đó, Lăng Vân ở nơi này trong Đồng Lăng Thành, tìm được một cái khác tông phái, yên lặng gia nhập trong đó. Cái này tông phái, tên là Đần Hà Tông, là cái lấy luyện đan làm chủ tông phái. Lăng Vân chỉ cho thấy siêu nguyên cấp luyện đan tu vi, liền bị Đan Hà Tông thu làm đệ tử. Hắn núp ở Đan Hà Tông, linh thức thì hạ xuống Vân Vũ Đảo. Ngày hôm nay, là Vân Vũ Tụ Hội mở ngày. Hắn kế hoạch, chính là cùng Vân Vũ Tụ Hội có liên quan. Hôm nay tu hành của hắn, cần số lớn nguyên tiền. Từ trên thực tế lấy được nguyên tiền, ở hắn xem ra tốc độ vẫn là quá chậm. Cho nên, hắn quyết định từ Vân Vũ tụ hội vào tay. Vân Vũ tụ hội đám người thành viên, đến từ hết mấy thế giới, trong đó thậm chí có thần minh. Lăng Vân kế hoạch là để cho những thành viên này là hắn kiếm tiền. Vì vậy tụ họp ban đầu, Lăng Vân phân thân, luân hồi chi chủ Thanh Âm liền hiếm thấy. Cái này ở Vân Vũ tụ hội bên trong rất hiếm thấy. Đám người thành viên sự chú ý, ngay tức thì cũng hội tụ ở luân hồi chi chủ trên mình. Mấy ngày sắp tới, mở luân hồi không gian, luân hồi chi chủ nói, theo thanh âm hắn không ngừng phát ra, những người khác bộc phát rung động và ngạc nhiên mừng rỡ. Luân hồi không gian, có đám người nhiều chức năng, trong đó cốt lõi nhất là luân hồi điểm hệ thống. Có luân hồi điểm, một có thể ở luân hồi trong không gian đổi tất cả loại đá năng lượng, bảo vật, đan dược và công pháp. Hai, có thể dùng luân hồi điểm, tới xin mở thế giới lối đi, hạ xuống những thế giới khác, hoặc là để cho hắn tụ họp thành viên, hạ xuống mình thế giới tới trợ giúp mình. Cùng tương đối, lấy được luân hồi điểm phương thức có hai cái. Cũng phải dùng tất cả loại đá năng lượng, bảo vật, đan dược và công pháp tới đổi. Hai là thi hành luân hồi không gian ban bố nhiệm vụ. Khi biết được những thứ này sau đó, Vân Vũ tụ hội đám người thành viên cũng hưng phấn. Trước kia Vân Vũ tụ hội ở bọn họ xem ra chính là lớn cơ duyên. Không nghĩ tới cái này cơ duyên còn có thể thăng hoa. Đám người lập tức điều tra luân hồi điểm có thể đổi bảo vật và công pháp. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ có thể thấy nội dung rất ít, bởi vì bọn họ quyền hạn không đủ. Tương ứng quyền hạn, cần có tương ứng số lượng luân hồi điểm. Bọn họ sự chú ý, liền chuyển tới luân hồi không gian hạng thứ hai chức năng. Chức năng này, lại là đánh bại sắp không cùng thế giới. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Phải biết không cùng thế giới, có không cùng thiên địa ý chí, trừ phi có tinh môn, còn được thiên địa ý chí đồng ý, nếu không muốn hạ xuống căn bản không có thể. Luân hồi không gian lại tựa hồ như có thể coi thường những thứ này hạn chế, có thể trực tiếp hạ xuống đến những thế giới khác. Cái này luân hồi không gian, chính là Lăng Vân nặng kế hoạch lớn. Rất lâu trước hắn giống như thi hành kế hoạch này, chỉ là không có điều kiện. Muốn sáng tạo luân hồi không gian, phải có một cái mạnh đại thế giới thành tựu dựa vào. Dẫu sao, Vân Vũ tụ hội bên trong nhưng mà có thần minh. Luân hồi không gian cấp bậc quá thấp, không những chịu đựng không được thần minh, sẽ còn bị thần minh vì tiện đoán được. Trước kia Vân Vũ thế giới cấp bậc quá thấp, cho nên tự nhiên không được. Hôm nay thì không cùng, Vân Vũ thế giới đã là siêu võ thế giới, chịu đựng hạ vị thần đã không thành vấn đề. Ngoài ra, trước kia hắn tích góp bảo vật và đan dược quá thiếu, để cho người đổi quá mức chế giễu. Cũng chính là hiện tại, hắn tích góp bảo vật và đan dược số lượng đã không thiếu, rồi mới miễn cưỡng có thể chống đỡ lên lúc ban đầu bảo khố hệ thống. Còn như sau này bảo khố dự trữ, cái này còn cần tụ họp đám người thành viên tới phong phú. Có thể hạ xuống không cùng thế giới, đây là Vân Vũ thiên đạo và trộm thiên cổ công lao. Hắn dùng trộm thiên cổ, che đậy mỗi cái thế giới thiên địa ý chí, sau đó sẽ dùng Vân Vũ thiên đạo, đem Vân Vũ tụ hội thành viên đưa đến mỗi cái thế giới. Mỗi mở một lần thế giới lối đi, cần phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nhưng Lăng Vân không hề lo lắng, bởi vì điều này có thể tính, không cần chính hắn gánh vác, mà là do Vân Vũ tụ hội các thành viên mình gánh vác. Hắn còn sẽ từ trong kiếm một món tiền lớn. Đúng như Lăng Vân sở liệu, ý thức được luân hồi điểm giá trị, Vân Vũ tụ hội đám người thành viên, lập tức liền bắt đầu vắt hết óc, phải như thế nào lấy được luân hồi điểm. Sau đó, bọn họ liền nghĩ đến có thể dùng tự thân tài sản đi đổi. Nguyên sơ cổ giới, Đông Hải, Ngao oánh oánh hô hấp dồn dập, lần này Vân Vũ tụ hội biến hóa, chân thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Luân hồi chi chủ coi là thật không tưởng tượng nổi, có thể chế tạo ra luân hồi không gian cái này cùng không thể tưởng tượng nổi đồ. Nàng ý niệm đầu tiên không phải hoài nghi luân hồi không gian, mà là muốn cướp chiếm tiên cơ. Gia nhập Vân Vũ tụ hội đã có 3 năm nhiều, nàng lại ngu xuẩn cũng sẽ không đi hoài nghi luân hồi chi chủ năng lực. Cho nên, nàng phải làm, chính là chiếm đoạt tiên cơ, không thể lạc hậu những người khác. Dẫu sao Vân Vũ tụ hội đám người thành viên giữa hai bên, thật ra thì cũng có nhất định cạnh tranh quan hệ. Dĩ nhiên những thứ khác thế lực không cùng, Vân Vũ tụ hội nội bộ cạnh tranh, là tốt cạnh tranh. Mọi người cách nhau không cùng thế giới. Không tồn tại xung đột lợi ích, tranh chỉ là tương lai ở Vân Vũ tụ hội địa vị. Chương 2548, Thượng Chí Tôn, ta hiện tại có 150 tỷ nguyên tiền, không biết có thể đổi nhiều ít luân hồi điểm. Ngao oánh oánh trong lòng mong đợi, đồng thời không chần chờ chút nào, đem tất cả nguyên tiền cũng rót vào luân hồi không gian. Vân Vũ tụ hội mỗi cái người chỉ cần ý niệm động một cái, cũng có thể ung dung cùng luân hồi không gian câu thông. Giờ phút này, Ngao oánh oánh liền cảm giác được luân hồi không gian. Đó là một phiến vô tận hư không, giữa hư không có một ngôi đại điện. Linh thức động một cái, nàng liền tiến vào đại điện này, phát hiện trung ương đại điện treo một tấm to lớn bảng danh sách. Trên bảng danh sách, một phiến chỗ trống. Cho đến nàng linh thức cảm giác cái này bảng danh sách, trên bảng danh sách lập tức hiển hiện ra tin tức của nàng. Trì Ngư.